Chương 4. Trường học mùa đông. Mùa xuân, tuyết trên đỉnh núi cuối cùng cũng đã tan. Nước hồ vẫn còn lạnh, nhưng trên đồng cỏ bắt đầu xuất hiện những mầm cỏ non. Hôm nay cũng như mọi ngày, tớ dành ra cả ngày để chăm sóc đàn gà và thỏ. Đến chiều tối, trong lúc đi tản bộ trong cánh rừng phía bên kia đồng cỏ, tớ đã tìm thấy một thứ khá thú vị. Đó là bốn con cúm. Trong lùm cây có một khoảng trống, cả bốn con rúc trong đó cứ như bị nhốt vậy, đứa nào cũng kêu ư ử. Tớ nghĩ có lẽ là mẹ chúng chỉ ở đâu đó gần đấy nên hôm nay chỉ quan sát vậy thôi rồi quay về. Tổng cộng có ba con đực và một con cái. Mùa xuân. Sau khi chăm sóc bọn gà và thỏ chu đáo, tớ chợt thấy lo cho lũ nhóc ngày hôm qua nên tớ lại đi vào rừng. Lúc ngó vào trong bụi cây thì không còn thấy đứa nào nữa. Tớ vừa huýt sáo thử một cái thì một đứa ló mặt ra từ trong bụi trúc. Sau đó những đứa khác cũng loi nhoi giữa đám lá cây để chồm ra nhìn trông hệt như trò đập thú vậy. Mặc dù đã đem theo bánh mì và nước từ trường Sukausa, nhưng tớ phân vân không biết mình có cho tụi nó ăn được hay không. Vì tụi nó là động vật hoang dã, nếu có chó mẹ ở quanh đó thì tớ không được động tay vào. Nhưng hôm nay cũng chẳng thấy bóng dáng chó mẹ. Chỉ có ba con ló mặt ra khỏi đám lá cây thôi nên tớ tìm gần gần đó xem đứa còn lại ở đâu. Lúc đó tớ mới nhìn thấy nó đang nằm sóng xoài bên dưới lớp lá trúc. Có vẻ như nó bị kiệt sức. Vậy nên khi tớ thấm nước vào ngón tay và đưa lại gần thì nó liếm lấy ngón tay của tớ. Tớ đổ nước ra chiếc đĩa mình mang theo, vừa đặt xuống thì nó gượng dậy một cách yếu ớt rồi uống lấy uống để. Ba đứa kia cũng để ý thấy nên lăng xăng chạy lại, chúng súng quanh đĩa say sưa uống nước. Tớ nghĩ là cả bọn chắc đang đói bụng lắm nên xé nhỏ bánh mì ra, ngâm vào nước, có thế thôi mà cả bọn ăn ngấu nghiến. Quả nhiên là không có chó mẹ, nếu tụi mình mà không cho chúng ăn chắc cả bọn sẽ chết đói mất. Đợi chúng ăn xong, tớ lấy lại chiếc đĩa trống rỗng, định bụng là ngày mai sẽ quay lại. Thế nhưng cả bốn con quấn quýt quanh chân tớ mãi mà chẳng chịu rời. Kết cục là chúng theo tớ về trường Sukausa luôn. Vì trước giờ tụi mình cũng muốn nuôi chó và năn nỉ giáo viên phụ trách nhiều lần rồi. Thế nên nhân cơ hội này tớ sẽ trực tiếp hỏi ý kiến xem mình có nuôi được đám cún con này hay không. Giáo viên chưa đưa ra câu trả lời cuối cùng, nhưng tạm thời tớ được phép giữ chúng chỗ bên cạnh chuồng gà. Mùa xuân, giáo viên đã cho phép tớ nuôi chúng. Tớ vui lắm nên đã ôm hết bốn em một lúc luôn. Vẻ bề ngoài của cả bốn con gần như là giống nhau. Bộ lông kỳ là màu xám bạc trông như những chiếc lông tơ của nụ tầm xuân, tùy theo góc độ của ánh sáng mà lại nhìn ra màu sắc khác nhau. Trên người mỗi con đều có đốm màu đen ở chỗ nào đó nên tớ xem chúng là những đặc điểm nhận dạng. Trước mắt thì tớ tính đặt tên để có thể gọi mấy đứa đó. Tớ muốn mỗi người nghĩ ra một cái tên mình thích cho một đứa. Tớ sẽ đặt tên theo mùa của mình, tức là xuân. Mùa xuân. Cuối cùng là mọi người đều đặt tên theo mùa của mình hết nhỉ. Còn việc đứa nào mang cái tên nào thì tự tớ quyết định được không? Bé gái duy nhất sẽ là Xuân. Bé này giống như người phụ nữ của gia đình vậy. Rất ngoan, chẳng nghịch phá gì nhưng nhiều khi cũng ma lanh lắm. Đặc điểm nhận dạng là các đốm đen dọc theo xương sống. Hạ là con đực có gương mặt rất xinh xắn đáng yêu. Bé có một đốm đen hình bầu dục ở ngay vị trí lông mày. Tớ hay bí mật gọi nó là Maro. Bé này nhìn chung là nhát cáy và rất thận trọng. Ví dụ như khi tìm thấy một con sâu nào đó, những bé khác sẽ vui mừng mà vô lấy thì bé Hạ này bỏ chạy mất dạng. Bé này chơi thân với Xuân lắm. Thu là một bé vô cùng thông minh. Lúc cho ăn mà không để ý là có khi Thu sẽ đánh lạc hướng của bé Hạ và giành lấy đồ ăn. Vậy nên mọi người lưu ý nhé. Đặc điểm nhận dạng là đốm đen ở vành tai. Đông là bé có một vệt màu đen ở đuôi. Nhìn chung thì rất là hiếu kỳ và thích mạo hiểm. Mới đây thôi, lúc tớ dọn dẹp chuồng thỏ mới phát hiện ra cu cậu lẻn vô không biết từ khi nào, nó giật tụi thỏ chạy vòng quanh ầm ĩ hết cả lên. Mùa xuân, tớ quyết định làm hàng rào quanh chỗ của mấy con cún. Thợ điêu khắc sẽ giúp tớ làm chuồng chó, còn hàng rào thì tớ phải tự lo thôi. Có lẽ mấy ngày tới đây tớ sẽ chuyên tâm vào việc này cũng nên. Tớ đã đặt thêm đồ ăn dành riêng cho chó. Hiện tại thì tớ phải mượn nhà bếp vào buổi sáng và tối, tự tay hầm thịt và rau để làm đồ ăn cho mấy em cún. Tớ nấu nước dùng từ cá bào, sau đó cho thêm cơm vào đó. Tớ cố gắng hết sức để sử dụng những nguyên liệu khác nhau cho mỗi ngày. Tớ nghĩ là sau khi đồ ăn cho chó được gửi đến, tớ sẽ vẫn tự tay nấu, một lần một ngày chẳng hạn. Mùa xuân. Vì không quen làm hàng rào nên tớ khá là chật vật. Các nam sinh thấy vậy đã chia nhau ra giúp đỡ tớ. Tớ thật sự cảm thấy biết ơn. Thợ điêu khắc làm việc rất nhanh nhẹn. Cả bốn cái chuồng dành cho đám chó con đã được hoàn thành. Nhìn mấy cái chân múp míp của tụi nó, thợ điêu khắc nhắm chừng cả bọn sẽ còn lớn hơn nữa nên cũng làm chuồng to cho thoải mái. Tớ đoán tại của con này cùng lắm chỉ được 3 tháng tuổi. Tớ không rõ đây là giống chó gì, nhưng có lẽ là lại giữa giống chó Nhật và hắc si chăng? Tuy nhiên có chỗ khiến tớ hơi quan ngại một chút. Răng nanh của cả bốn đứa đều rất là sắc. Nhiều lúc tụi nó cắn dẫn chơi mà đau đến độ tớ phải nhảy dựng lên luôn. Từ giờ tớ cũng định rèn lại cái tật hay cắn này. Dù sao thì mấy đứa nhóc này vẫn còn là cún con nên chưa nói được gì nhiều. Nhưng tớ để ý là tai tụi này nhỏ và cằm hơi ngắn hơn so với loài chó thường. Mắt có màu hổ phách đẹp lắm. Tuy nhiên, hành vi của tụi này thật sự là rất giống những con cún con bình thường khác. Như là xoay vòng vòng tự đuổi theo cái đuôi của mình. Khi bốn con chơi giỡn cùng nhau thì chúng túm tụm lại thành một khối đến mức chẳng thể phân biệt nổi chân hay đuôi nào là của đứa nào. Nhìn cảnh cả bốn con giúp mình vào chăn ngủ trưa mà tớ cầm lòng không đặt. Trong lúc cả bọn đang say sưa ngủ, nếu tớ lại gần và vô tình tạo ra tiếng bước chân thì đứa đầu tiên mở mắt luôn luôn là Hà. Vì Hà giật mình tỉnh dậy nên Đông cũng thức giấc và hiên ngang đứng chắn trước cả đàn, kế bên nó sẽ là Thu. Trong khi đó, Xuân liếm người Hà để giúp nó bình tĩnh hơn. Lúc nhận ra đối tượng xâm nhập là tớ thì cả bọn thôi cảnh giác ngay lập tức. Quả thật là cách bốn đứa này phối hợp với nhau thật tuyệt vời. Mùa xuân. Làm xong hàng rào rồi. Từ giờ tớ có thể để mặc cho bé Đông khám phá thỏa thích và đi vòng quanh trong hàng rào rồi. Khỏe quá. Bé Đông thật sự là rất giỏi tìm kiếm niềm vui. Chỉ cần để một trái banh là nó sẽ ngoạm lấy rồi ném ra xa để chơi đùa với mấy đứa khác. Những lúc như thế thì bé Hạ nhanh nhậu lạ thường. Nó sẽ chộp lấy trái banh đầu tiên. Nhưng cũng mau chóng rút người và nhường lại trái banh khi bé Xuân hay Thu chạy đến. Bé Thu chỉ đối xử dịu dàng với mỗi bé Xuân thôi. Nó giả vờ tranh giành rất nghiêm túc nhưng thật ra là muốn nhường banh cho Xuân. Thế nhưng giữa chừng bé Đông lại xen vào giành lấy banh của Xuân. Bé Thu thấy thế bừng bừng tinh thần chiến đấu, sẵn sàng lao vào bé Đông. Thu với Đông cứ như là kẻ thù truyền kiếp vậy. Chúng làm gì cũng kèn cửa nhau. Lúc tranh giành nhau, tụi nó hăng say tới mức lăn lông lốc như trái banh. Thỉnh thoảng còn cáu tiết mà cắn nhau thật. Nhưng hình như hai đứa cũng biết đường nhân nhượng đủ để không làm nhau bị thương. Mùa xuân. Chiếc còi tớ đặt mua đã tới rồi. Tớ đã ấp ủ ý định cho cả bọn chạy chơi trên đồng cỏ. Vậy nên tớ nghĩ chắc tiếng còi sẽ dễ nghe hơn. Bốn đứa giờ đã biết ngồi và nằm xuống theo lệnh. Nếu có thể nhìn thẳng vào mắt của mấy con chó thì tụi nó sẽ dễ dàng nắm bắt chỉ thị. Nhưng chỉ dựa vào mỗi tiếng còi mà ra hiệu lệnh thì thật là nan giải. Đây chắc hẳn là vấn đề chung mà nhân viên chăm sóc động vật nào cũng gặp phải. Thông qua ánh mắt mà tâm hồn của tụi mình có thể đồng điệu được với các loài động vật. Thế nên nếu không thể làm được điều đó, liệu chúng có nghe theo chỉ thị của mình hay không? Hiện tại thì tớ cứ để cả bọn chạy trong hàng rào và huấn luyện chúng tập hợp bằng tiếng còi. Đứa nhanh chân nhất lúc nào cũng dẫn đầu cả đàn luôn là Đông. Mặc dù Thu cũng hay tranh vị trí đầu đàn với Đông, nhưng nó không bao giờ quên để mắt xem hai đứa còn lại có theo kịp hay không. Đứa phản ứng nhanh nhất với hiệu lệnh bằng tiếng còi và ngồi ngay ngắn là Xuân. Bé Đông lúc nào cũng cao hứng chạy nhảy vòng quanh, nhưng may thay cỏ Hạ kéo nó lại giúp tớ. E là sẽ còn cần thêm nhiều thời gian nữa, nhưng dường như cả bọn đã hiểu được rằng tiếng còi mang theo một loại mệnh lệnh nào đó. Mùa xuân, bọn cún con dễ thương không thể chịu nổi. Chơi với chúng làm tớ quên hết cả thời gian. Hôm nay cũng như mọi lần, tớ mà vuốt một đứa là y như rằng đám còn lại sẽ nhảy cẫng lên chân tớ đòi nựng. Cuối cùng là tớ trễ giờ ăn trưa. Bộ lông mềm mịn bồng bềnh rồi còn điều bộ nhõng nhẽo nữa chứ. Thật sự là đáng yêu không sao tả nổi, đến mức tớ chỉ muốn chơi cùng tụi nó mãi thôi. Thế nhưng tớ phải dằn lòng đóng vai ác để rèn tụi nó vào khuôn khổ. Mặc dù lấy lý do là cưu mang bọn cún con, nhưng người dẫn chúng đến đây là tớ. Tớ cũng biết những con thú hoang dã được nuôi dưỡng bởi con người khi quay về với tự nhiên sẽ khó khăn như thế nào. Để cho bọn chúng quen với cuộc sống với con người như bây giờ là lỗi của tớ. Tớ muốn tạo ra một mối quan hệ có thể mang đến hạnh phúc không chỉ cho tụi mình mà còn cho đám cún con nữa. Mùa xuân. Sáng nay sau khi chăm sóc đàn gà và thỏ và ngó sang đàn chó con như mọi lần, bất ngờ thay, không có một con nào ở trong hàng rào. Tớ hốt hoảng kiểm tra lại hàng rào thì phát hiện ra một thanh bị rời ra. Dường như cả bọn đã chui qua chỗ hở đó và chạy đi mất. Nghĩ bụng là tụi nó chưa thể chạy xa được nên tớ đi tìm khắp nơi trong khuôn viên trường. Khi tớ đến khu vườn, cậu thợ làm vườn đang vất vả rượt theo đám cún trong khi cả bọn thì hào hứng như chơi trốn tìm. Bọn cún nghịch phá không chỉ khiến hoa trên cây rơi rụng, mà còn đạp nát hết cả hoa mọc dưới đất. Sau khi tới thổi còi, cả bốn con tập hợp lại tỏ vẻ ngoan ngoãn, nhưng còn khu vườn đã bị phá tanh bành kia thì tớ chẳng thể nào khôi phục được. Vì cảm thấy có lỗi với thợ làm vườn, tớ đã nạt tụi nó một trận ra trò. Đây là lần đầu tiên tổ răng đe nghiêm khắc như thế, nên nom chúng hốt hoảng lắm, nhưng dường như chúng cũng hiểu được rằng mình vừa làm điều sai trái. Mặc dù cũng góp một tay để dọn dẹp khu vườn, nhưng trông cậu thợ làm vườn suy sụp quá nên tớ cũng cảm thấy xót xa. Chuyện lần này hoàn toàn là do sự bất cẩn của tớ khi không nhận ra hàng rào đã bị hư. Đám cún con vẫn còn nhỏ nên không thể tránh khỏi việc nghịch ngợm. Nếu chuyện tương tự như thế này còn tiếp diễn, tớ sợ là mình không thể nào nuôi chúng trong trường Su Cao Sa mất. Trong các căn xưởng có biết bao tác phẩm tâm huyết. Chỉ cần nghĩ đến chuyện bọn cún con phá hỏng chúng thôi là tớ thấy lạnh người. Tớ nghĩ tụi nó sẽ dần dần hiểu được việc gì mình không được phép làm, nên tớ đã tự thề với lòng rằng phải dạy dỗ tụi nó nghiêm khắc, không để chuyện này xảy ra thêm lần nào nữa. Bởi vì tớ thật lòng muốn sống với tụi nó dưới mái trường Su Cao Sa này. Mùa xuân, tớ đang thử dùng các nguyên liệu giống nhau để làm đồ ăn cho vài ngày liên tục để nghiên cứu xem bọn cún con có dị ứng hay không. Ở thời điểm hiện tại, hình như không có bé nào kén ăn hết. Tớ phát hiện ra vài cây tỏi mọc dại trong khu rừng bao quanh đồng cỏ, nên đã nhắc nhở đàn chó không được ăn bậy. Tụi nó đã lớn hơn một chút rồi. Tớ cũng đã dạy thêm cho chúng vài tiếng còi mới. Tiếng huýt ngắn gọn nghĩa là chạy. Hu huýt hu là dừng lại. Hu huýt là tập hợp. Tớ định huấn luyện cả đàn trong hàng rào thêm một thời gian nữa. Nếu không có đứa nào bất tuân thì sẽ dẫn cả bọn lên đồng cỏ. Mùa xuân. Tháng 6 đã trôi qua hơn một nửa rồi. Nhưng thật may là ở đây không có nhiều mưa cho lắm. Chân của mấy con chó cũng dài hơn một chút. Mỡ ít đi và cơ bắp nhiều hơn. Quả nhiên là tại vẫn nhỏ và cằm vẫn ngắn. Hơn nữa đuôi còn cong về phía lưng. Phần cuối trông hơi tròn tròn. Những đặc điểm này thì e là. Tớ nêu ra ý kiến của mình thôi nhé. Chó sói Nhật Bản liệu có đúng không nhỉ? Dù tụi này hơi lai rồi, nhưng ít nhiều vẫn giữ được nét đó. Hiện tại thì tụi nó không có ý định tấn công mấy con gà nên tớ nghĩ bản tính của chó nhà mạnh hơn. Xét cho cùng đây chỉ là một hy vọng mà nếu là thật thì quá tốt. Giáo viên cũng nhờ tớ đừng báo cáo chuyện này cho những người ở cấp cao hơn. Vì lý do đó mà tớ cảm thấy kỳ kỳ khi gọi tụi nó là chó, nhưng bản chất của chúng cứ lưng lửng giữa chó và chó sói. Dù sao thì chúng cũng giống những con sói nhỏ. Hay là tụi mình gọi chung là sói cún. Tổ trưởng, cậu thấy sao? Mùa xuân, bọn cún chạy ngày càng nhanh. Sức mạnh của những đôi chân thật đáng nể. Có lẽ không gian trong hàng rào đã trở nên chật hẹp và không còn đủ rộng nữa. Hôm nay tớ đã dắt cả bọn lên đồng cỏ lần đầu tiên. Khi tớ đi trước cùng với cái còi, dù không có dây dắt cũng không có đứa nào hành xử tùy tiện. Giữa đường bé đông toan chạy ra vồ lấy một chú chim nhỏ, nhưng vừa nhắc nhở bằng tiếng còi là cu cậu tập trung lại ngay. Lúc này là mùa hoa tử quyển, mùa xuân nở rộ khắp đồng có nên tớ sợ bọn sói cún khó chạy nhảy, nhưng chúng vẫn khéo léo lách qua đám cỏ và chạy giỡn. Bụi cỏ cao cỡ này thì tớ nghĩ sau này trưởng thành chúng có thể chạy qua luôn mà chẳng cần phải tránh. Mặc dù vậy, lực chân của chúng thật sự rất tuyệt vời. Đông với thu chạy song song ở phía trước với cùng một tốc độ với nhau mà xuân cùng hạ vẫn theo kịp. Những bước chạy đều đến mức tưởng như động tác và hơi thở của cả bốn con đều có chung một nhịp. Bé Thu trước đây còn mang tâm thế ganh đua muốn chạy nhanh hơn Đông, nhưng giờ thì cứ cậu chỉ tập trung vào việc chạy cùng cả đàn thôi. Xuân và Hạ mà chậm chạp quá là Đông sẽ sủa nhắc nhở ngay. Trong bốn con, rõ ràng đứa nắm vai trò thủ lĩnh là Đông. Chạy nhanh không ai bằng mà gây sự cũng chẳng thua ai. Bé Thu cũng đã thừa nhận sức mạnh ấy rồi. Đông lúc nào cũng tràn trề năng lượng. Điều đó tốt nhưng mà vẫn có những lúc tính khí Đông quá bốc đồng. Trong thâm tâm bé Thu vẫn không muốn thua kém Đông. Tuy nhiên nó vẫn chấp nhận mình ở vị trí số 2 và điềm đạm hỗ trợ Đông. Tớ nghĩ chỉ cần mối quan hệ giữa hai đứa không bị tan vỡ, khả năng phối hợp và hoạt động theo nhóm của cả đàn sẽ rất tuyệt vời. Mùa xuân. Hôm nay là đã kết thúc mùa xuân rồi. Ngày mai tớ sẽ đem theo bọn sói cún lên xe buýt để đưa chúng xuống thành phố tiêm phòng. Sau khi gửi chúng lại cho giáo viên, tớ phải về thẳng nhà luôn. Mùa hạ thay tớ chăm chúng nhé. Nghĩ đến chuyện 9 tháng tới không thể gặp tụi nó mà tớ thấy buồn kinh khủng. Hôm nay tớ đã dành cả ngày với bọn sói cún. Tớ dọn chuồng chó và chải lông cho cả bốn đứa một cách chu đáo. Khi gặp lại bọn cún con này vào năm sau, chắc hẳn là cả bọn sẽ trông tuyệt vời lắm. Mong là tụi nó sẽ không quên tớ. Mùa hạ, mùa thu và cả mùa đông nữa. Chăm sự nhờ các cậu nhé. Tớ tin tưởng mọi người tuyệt đối nên giao hết đám sói cún này cho mọi người đấy. Mùa hạ. Tớ gặp bọn sói cún mới được chích ngừa ở nhà ga nè. Sao mà dễ thương thế không biết. Tớ chưa từng gặp con vật nào đáng yêu đến nhường này. 3 tháng trước hẳn là mấy đứa này còn bông bông mềm mịn, dễ thương hơn thế này nữa. Chỉ có mùa xuân chứng kiến được giai đoạn đó thôi. Thật là ganh tị quá đi mất. Trên xe buýt, bọn sói cún rất ngoan ngoãn. Duy chỉ có Đông là lợn vẩn quanh các học sinh. Có lẽ là cu cậu đang nhăm nhe xin đồ ăn vặt cũng nên. Trước đó tớ đã dặn mọi người đừng cho nó ăn đồ ngọt. Vậy nên cả hai bên chỉ giao lưu thân thiện với nhau mà thôi. Lúc trên xe, tớ ấm hết em này đến em khác, vuốt ve, cưng nựng mấy em sói cún. Hạnh phúc thật sự luôn. Bọn chúng không có vẻ gì là sợ người lạ, Nhưng nói gì thì nói, tớ chưa cảm nhận được sự gắn bó từ chúng. Hôm nay mới là ngày đầu tiên nên cũng không thể trách được. Từ ngày mai tớ sẽ cố gắng chăm sóc chúng để có thể nhanh chóng nhận được sự tin tưởng của chúng. Mùa hạ, vòng cổ và dây dắt mà tổ trưởng nhà, tớ đã báo trước với nhà thiết kế rồi. Thợ điêu khắc cũng đã đồng ý rồi nên tổ trưởng gửi bản vẽ cho tớ nhé. Người chăm sóc thay đổi mà đám sói cún vẫn hành xử rất chừng mực. Chúng không tỏ thái độ khó chịu, hơn nữa còn nghe theo lời tớ nói. Nhưng tớ vẫn có cảm giác rằng chúng sẽ không dễ dàng làm nũng với tớ. Người ta thường nói chó là loài đánh giá và xếp hạng cho các thành viên trong gia đình chủ. Nhưng không biết trường hợp của tụi mình thì sao nhỉ? Vốn dĩ với tình hình thực tế là cứ 3 tháng thay đổi người chăm sóc một lần, liệu việc dạy dỗ tụi nó có gặp vấn đề gì không nhỉ? Mùa hạ, chỉ vì chuyện riêng của cá nhân tớ thôi mà lại gây ra sự việc lộn xộn như thế này. Xin lỗi nhé. Bạn họa sĩ Mùa Xuân lén ở lại trường Sukausa đã về nhà bình an vô sự rồi. Khi tớ đang vuốt ve bọn sói cún, thì Đông và Hạ nằm ngửa bụng ra lăn lóc. Cuối cùng cũng có ngày tụi nó làm nũng tới mức này rồi, tớ hạnh phúc không sao tả nổi. Xuân cũng dần thân thiết với tớ hơn rồi, nhưng Thu thì vốn thông minh lại cảnh giác nên nó vẫn còn đang quan sát tớ. Mặc dù thấu hiểu cảm giác của các con vật hơn cả người, nhưng tụi mình vẫn không có khả năng điều khiển chúng theo ý mình nhỉ. Chỉ còn cách xây dựng lòng tin theo thời gian thôi chứ biết sao bây giờ. Mùa hạ, vòng cổ được làm xong rồi. Bằng da màu nâu nhé. Bọn sói cún vẫn chưa quen nên đứa nào cũng tỏ thái độ khó chịu. Tớ nghĩ một khi quen rồi thì chúng sẽ chẳng còn bận tâm nữa đâu. Vào thời kỳ thay lông, mỗi lần tớ dùng lực chải là y như rằng thu được những bụi lông to đùng. Bộ lông mùa đông có màu xám bạc, nhưng bộ lông mùa hạ nằm bên dưới hình như là màu đen. Theo lời của tổ trưởng, tớ đã bắt đầu huấn luyện mệnh lệnh rồi đó. Trước tiên, để dạy cho bé Đông phân biệt trái và phải, tớ vừa hô to phải vừa giật dây sang bên phải. Tương tự thế, tớ giật dây sang bên trái khi hô trái. Tớ cố lặp lại hành động đó nhiều nhất có thể. Mặc dù nghĩ bụng chắc chắn là Thu sẽ học nhanh hơn, nhưng nói gì thì nói, Đông vẫn là thủ lĩnh của cả đàn. Còn chiếc xe trượt tuyết mà tớ nhờ thợ điêu khắc, có vẻ sẽ cần thêm ít thời gian nữa. Đàn chó vẫn còn đang phát triển, vậy nên mấy bài luyện tập kéo đồ vật tớ sẽ để lại cho mùa thu nhé. Nhưng mà tổ trưởng này, rốt cuộc mình sẽ sử dụng xe trượt kéo bằng chó vào việc gì thế? Mùa hạ. Hôm nay, lúc chải lông, bé Thu cuối cùng cũng chịu nằm xuống và ngửa bụng lên với tớ. Cái tên nhóc này thật là đa nghi quá đi mất. Nhưng mà tớ cảm thấy những đứa khác hơi thật thà và khờ khạo, theo nghĩa tốt đấy nhé. Vậy nên có một đứa như thế này cũng hay, vừa vặn để cân bằng mọi thứ. Bộ lông mùa đông đã rụng hết, nên giờ có thể nhìn thấy bộ lông màu ghi tối rõ ràng hơn. Với bộ lông này thì khó nhìn ra các đốm đen hơn, và nhận diện từng đứa cũng vất vả hơn. Bé Đông cuối cùng cũng nhớ được ý nghĩa của phải và trái rồi. Nhưng mà dạo này nóng quá nên ban ngày đứa nào cũng nằm ngủ dưới bóng cây. Đến tầm chiều tối mát mẻ thì tớ mới tranh thủ dắt tụi nó đi dạo và huấn luyện được. Tớ đã nghĩ khí hậu ở đây vốn là nơi mát mẻ lắm rồi. Nhưng quả nhiên là đối với những động vật có lông thì vẫn còn hơi khắc nghiệt. Mùa hạ. Đa yếm dắt chó tớ nhờ nhà thiết kế làm đã hoàn thành rồi. Thật may vì tớ có thể ngắm nhìn dáng vẻ của tụi nó trong chiếc đa yếm này trước khi mùa hạ kết thúc. Đám sói cún vẫn còn đang lớn nên tớ nhờ cậu ấy làm chiếc đai có thể điều chỉnh được kích thước. Khi vừa bị đeo đai yếm lên người, mặt của đám sói cún đanh lại. Dường như cả bạn biết nhiệm vụ của mình là đeo nó và chạy. Tớ đã cho cả đàn chạy trên đồng cỏ với đai yếm trên người. Vẫn như mọi khi, động tác của bốn con vẫn nhịp nhàng dù không có dây dắt. Tớ cũng chạy theo ở đằng sau. Khi tớ hét to phải, phải, bé Đông lắng nghe và ngoặt sang bên phải. Những đứa khác cũng bắt chước đội hướng theo. Tớ vui đến mức muốn nhảy cẳng lên. Tớ có cảm giác mình được trở thành một phần của nhóm và đang chạy cùng cả đàn. Thật là hạnh phúc khi động vật và con người có thể cùng làm một chuyện gì đó. Cảm ơn tổ trưởng vì ý tưởng về xe trượt tuyết chó kéo nhé. Phần huấn luyện tiếp theo trông cậy mùa thu hết đấy. Mùa thu. Vừa đến trường Sukausa, tớ chỉ dọn hành lý qua loa rồi đi đến chỗ đám sói cúng ngay. Trước hết là ra mắt cả đàn với tư cách là người chăm sóc mới. Nhờ nắm bắt được tính cách của bốn đứa mà mọi chuyện diễn ra suôn sẻ mà không gặp rắc rối gì. Đông là đứa lao ra đầu tiên và ngửi mùi. Xuân thì rụt rè tiến lại gần. Bé Hạ đến ngửi giày của tớ. Nhưng khi tới đỉnh vuốt ve thì nó giật mình chạy đi mất. Thu chỉ nhìn tới đằng xa mà thôi. Anh chàng thật sự đang quan sát con người với thái độ điềm tĩnh đến mức tớ cũng thấy hơi sờ sờ. Tớ đã định tự tay làm đồ ăn tối cho chúng. Nhưng vì chưa từng nấu nướng bao giờ nên chỉ riêng việc thái nhỏ nguyên liệu thôi cũng giống như là đánh trận vậy. Cuối cùng thì tớ được cô giúp. Khi bày đồ ăn ra, Đông nhào đến trước tiên và ăn ngấu nghiến. Xuân ăn từ tốn hơn còn Hà thì lưng khừng một lúc mới chịu vục móm ăn vì sợ đồ ăn vẫn còn nóng. Sau đó Thu mới bắt đầu ăn. Hình như anh chàng không có ý định giành đồ ăn với Hà nữa. Chắc là sợ trong đó có độc. Nếu có chuyện bất trắc thì hẳn Thu sẽ là đứa duy nhất sống sót. Thôi dù sao thì đây cũng là một tâm lý đúng đắn nên có ở động vật. Mùa thu, tớ chơi cùng với đám nói cún để vun đắp niềm tin của hai bên. Khi tớ cầm đĩa ném, Đông, Xuân và Hà vẫy đuôi, mặt mày hớn hở háo hức mong đợi. Ngay cả thời điểm như vậy mà Thu vẫn giữ vẻ lạnh lùng. Tốc độ của Đông đáng nể thật đấy, nhưng anh chàng này hơi ngố nên chẳng thể đoán được chuyển động của đĩa ném, thế là đôi lúc hay chạy sai hướng. Hạ thì bám theo đĩa ném một cách chính xác, nhưng dường như nó sợ phải chộp lấy đĩa trên không trung nên toàn chờ rơi xuống đất mà thối. Chiếc đĩa vừa chạm đất thì Xuân từ bên cạnh nhào ra cướp lấy, và người chơi giành chiến thắng cuối cùng là cô nàng Xuân. Những học sinh khác cứ lần lượt tìm đến để nhìn đám sói cún. Mặc dù tụi nó giờ đã to và nặng hơn đáng kể rồi, nhưng các bạn nữ vẫn vuốt ve bọn chúng mà chẳng hề sợ hãi. Nam sinh ai nấy đều ra vẻ bình tĩnh nhưng người thì có rúm, người thì run tay. Những sự dao động đó đương nhiên là chẳng thể nào qua được mắt của bọn sói cún rồi. Nhất là Đông, mỗi lần cao hứng là y như rằng anh chàng này lại đu hai chân lên vai, thì người ta xuống và liếm láp khắp mặt. Vì cảnh tượng này khá là thú vị nên tớ thường đứng chiêm ngưỡng một lúc. Mùa thu. Đám sói cún giờ đã thân thiết với tớ nhiều hơn rồi, vậy nên tớ cho cả đàn tập chạy trên đồng cỏ. Nhờ công sức của mùa xuân và mùa hạ mà chúng đã nắm được những bài học cơ bản. Nhân dịp có nhà ngoại cảm ghé qua chơi, tớ đã phô diễn khả năng chạy của cả đàn. Hiếm lắm mới thấy bé Thu cất tiếng sủa, sau đó lại còn chạy về phía mà chẳng có gì nữa chứ. Không biết vì lý do gì mà nhà ngoại cảm nhìn theo và cười ngặt nghẽo. Dù sao cũng là nhà ngoại cảm mà. Chắc hẳn cậu ấy đang nhìn cái gì đó mà tớ không thể nhìn thấy cũng nên. Nhà ngoại cảm cũng bị Đông xô ngã hệt như những nam sinh khác. Nhưng mà sau đó không hiểu sao cậu ấy lại cảm ơn tớ. Mùa thu, dây kéo dành riêng cho xe trượt tuyết đã được làm xong rồi. Tớ đã thử gắn vào đám sói cún và cho chúng chạy trên đồng cỏ. Có lẽ là do chưa quen hay sau đó mà động tác của cả đàn không nhịp nhàng bằng lúc không có dây. Xuân có phần hơi chậm chạp một chút nên đôi khi gần như bị kéo lê. Họ cảm thấy lo lắng nên giảm tốc độ lại. Kết quả là chuyển động ở phía trước lẫn phía sau đều không ăn khớp với nhau. Đành phải chờ cho cả bọn quen với dây dắt thôi chứ biết sao giờ. Mùa thu. Có vẻ là cả đàn không còn gặp khó khăn gì khi chạy với dây dắt. Vì thế tớ bắt đầu huấn luyện chúng kéo đồ vật. Tớ đổ đầy cát vào một cái túi, gắn ở cuối sợi dây rồi cho cả bọn chạy thử. Dường như cảm thấy bận tâm đến thứ đang gắn phía sau nên Hạ ngoái lại nhìn nhiều lần khiến tốc độ bị chậm. Tớ phải an ủi rằng không sao đâu. Chẳng phải là thứ gì đáng sợ đâu và mở túi cho Hạ xem bên trong. Giờ thì anh chàng có thể chạy mà không cần sợ sệt rồi. Mùa thu. Túi cát càng lúc càng to hơn một chút. Hôm nay tớ thử cho cả đàn kéo theo khối lượng chừng 20 kg. Cỏ cây trên đồng cỏ đã khô héo hết rồi có vẻ chúng chạy dễ dàng hơn nhiều. Túi cát nặng cỡ này mà nhìn đám sói cún chẳng thấy cực nhọc gì. Thậm chí mặt của chúng còn trông như có thể làm được hơn thế. Tụi nói cùn vẫn còn đang tuổi ăn tuổi lớn nên tớ sợ mình đang dồn ép chúng quá sức. Nhưng trước khi trao lại cây gây tiếp sức cho mùa đông, tớ muốn cho cả đàn kéo thử 40 kg xem sao. Nói gì thì nói, đám sói cún thật sự rất thích chạy. Giống như tụi nó sinh ra là để chạy vậy. Mùa thu, đã hoàn thành mục tiêu 40 kg. Nhờ công sức của thợ điêu khắc mùa hạ và mùa thu mà xe trượt tuyết cũng đã được làm xong, trông khá chắc chắn. Ôi, muốn trượt thử cái này quá đi mất. Đám sói cún mà kéo cái này chạy thì nhìn ngầu phải biết. Thật ganh tị với mùa đông quá. Hãy thay mọi người tận hưởng xe chó kéo và thuật lại trong nhật ký nhé. Vẫn còn một vài chiếc lá có màu sắc hiếm hoi sót lại trên núi. Thế nhưng chiếc xe buýt càng chạy lên cao thì số lá rụng càng nhiều, những cành cây trơ trụi đung đưa trong gió. Tuyết sắp rơi chưa nhỉ? Nghe thấy lời nói của Maho đang ngồi kế bên, Azumu nghiêng đầu hưởng ứng không biết thời tiết ra sao nữa, rồi nhìn lên trên. Bầu trời xám xịt như có thể đổ mưa hay tuyết bất cứ khi nào. Nhưng cửa sổ xe buýt vẫn đang khô ráo. Maho và Arumu đều lớn lên ở những nơi hầu như không có tuyết, vì thế nên cả hai háo hức được ngắm tuyết rơi ở học viện Tsukasa hơn tất thảy mọi thứ. Nếu được tuyết chào đón trước khi bước xuống xe buýt, 3 tháng sắp tới sẽ gặp được nhiều may mắn. Đây là suy nghĩ mê tín mà Maho cùng Arumu đã nảy ra khi ngồi trên chuyến xe buýt chờ đến trường Tsukasa vào năm thứ hai. Điểm báo ấy vẫn luôn chính xác từ đó cho tới bây giờ. Lần đầu tiên bước vào trường Tsukasa, khi đó Arumu là học sinh lớp 7. Đây là lần thứ tư cô bé đón mùa đông ở trường Tsukasa. Từ lúc còn là học sinh mới đang trên đường đến với học viện, chỗ ngồi kế bên Azumu luôn là Maho. Khi đang cố tìm ra một người nào đó để bắt chuyện trong một tập thể toàn là những gương mặt lạ lẫm lần đầu tiên nhìn thấy, Azumu đã để mắt đến Maho đang ngồi lẻ loi một mình. Sau khi ngồi kế bên và hỏi chuyện, cô mới biết Maho bằng tuổi và cũng là học sinh mới giống như mình. Chỉ cần bấy nhiều yếu tố thôi đã quá đủ để cả hai bắt đầu một mối quan hệ thân thiết. Azumu ở chung phòng với Maho trong ký túc xá. Cả hai cũng thường đi cùng nhau mỗi khi đến nhà tắm hay nhà ăn. Nhớ nhà là căn bệnh thường gặp ở những học sinh mới. Tuy nhiên nỗi nhớ nhà mà Maho ôm trong người năm đầu tiên trầm trọng hơn Azumu rất nhiều. Cô bạn chỉ toàn giúp mình trong phòng khóc lóc đòi về nhà đến mức chẳng còn tâm trí để làm nhiệm vụ. Đó cũng là thời kỳ mà học viện Tsukasa chính thức ngập trong tuyết. Từ ô cửa sổ nhìn ra ngoài, cả thế giới chìm dưới tuyết trông như một đại dương trắng xóa. Azumu gần như phải lôi Maho ra khỏi trường Tsukasa lúc này, nhìn y như một ốc đảo trơ trọi nổi lên giữa biển. Trước khi tới đây, Azumu đã mua nào là áo khoác dày, ủng cao cổ, không thiếu một thứ gì. Cô bé mặc chúng lên người, rồi bước lên lớp tuyết phủ mịn như bột năng. Khi cả hai đi ra được đến bờ hồ, khung cảnh trải ra trước mắt khiến Azumu và Maho chỉ biết nín thở. Những đám mây tuyết đã bay đi để lại bầu trời bao la mang màu xanh nước biển nhạt. Bốn bề một màu trắng xóa. Tưởng như có những tinh thể pha lê lẫn trong tuyết. Chúng biến thành các tấm gương bé li ti ở khắp mọi nơi và phản chiếu lại ánh sáng chói lòa khiến mắt người nhìn phải hấp háy. Hồ nước lặng lẽ nằm im lìm trong thế giới trắng xóa giờ đây có màu hệt như một đám mây. Những bông hoa tuyết trắng tinh nở rộ điểm xuyết trên rừng thông ôm lấy trường Tsukasa và những dạng núi bao quanh hồ. Không lời nào có thể miêu tả được vẻ đẹp của tuyết trên cây thông lúc này. Sự tinh tế của lớp tuyết mỏng manh trải trên từng nhánh cây mảnh khảnh là thứ mà bàn tay của con người không tài nào làm được. Tưởng chừng như một hơi thở từ đằng xa cũng có thể gây tổn hại đến vẻ đẹp đó. Vì thế mà cả Azumu lẫn Maho đều nín thở trong vô thức. Chẳng mấy chốc mà mặt trời leo lên vị trí cao nhất, nhiệt độ xung quanh dần ấm lên. Trong khi những giọt nắng vàng ươm tràn xuống, tuyết trên cành cây chậm chậm tan ra rồi rơi tí tách. Có những chỗ tuyết trượt xuống từ cành cây trông như sợi chỉ trắng muốt. Vừa ngắm tuyết tan, Maho vừa nói như thể cô bạn đã hạ quyết tâm trong lòng. Tớ muốn được nhìn thấy khung cảnh này thêm một lần nữa. Muốn vậy thì phải ở lại trường Tsukasa và tiếp tục cố gắng chứ đừng bỏ về nhà. Ừ, đúng rồi ha. Sau đó Maho không còn khóc nữa. Thậm chí sang năm tiếp theo, cô bạn còn trưởng thành đến mức có thể vận dụng năng lực của đầu bếp để vực lại tinh thần của các học sinh mới đang khổ sở vì nỗi nhớ nhà. Xe buýt càng tiến lại gần trường Tsukasa bao nhiêu, Azumu và Maho càng khó kiềm nén sự háo hức trong lòng bấy nhiêu. Cả hai vừa nắm chặt tay nhau, vừa nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ. À! Bất chợt Maho kêu lên. Azumu cũng tìm thấy một lớp màu trắng mỏng manh phủ nhẹ trên mặt đất. Tuyết kìa! Cả hai đồng thanh reo lên rồi ôm lấy nhau. Ôm quá, nam sinh ngủ ở phía sau hé mắt và cất lời phàn nàn. Trường Tsukasa đã hiện ra ngay trước mắt. Vừa bước xuống xe buýt, Azumu và Maho cùng ngước mặt lên trời và nhắm mắt lại cảm nhận thứ lành lạnh tan ra ngay vì hơi ấm khi chạm nhẹ lên má. Hai người mở mắt ra rồi ôm nhau reo hò mừng rỡ thêm lần nữa. Năm nay cả hai vẫn có thể nhận được sự chào đón của tuyết một cách thuận lợi. Sau khi chào hỏi vợ chồng người quản lý và mang hành lý vào phòng, Azumu nhanh nhảu thông báo tớ ra xem đám sói cún chút nhé rồi bay ra khỏi phòng. Đã 9 tháng trôi qua kể từ lúc mùa xuân tìm thấy cả bọn giữa rừng. Azumu đã luôn dõi theo quá trình phát triển của chúng qua nhật ký. Cô bé vốn là người yêu động vật hơn mọi thứ, nhưng chó chiếm vị trí đặc biệt nhất. Ở nhà cô lúc nào cũng nuôi mấy con. Chỉ mới ngày hôm qua thôi, Azumu lần lượt dắt ba con chó đi dạo, chải lông và cho chúng ăn vặt. Cô bé không nỡ chia tay chúng đến tận mùa xuân mới gặp lại. Nếu suy đoán của mùa xuân là chính xác, đám nói cún này mang dòng máu của giống chó sói Nhật Bản. Mỗi lần đọc những bài viết của các thành viên khác nhắc về đám sói cún, Azumu lại khao khát được gặp chúng thật nhanh và cảm nhận được bộ lông ấy bằng chính tay của mình. Cuối cùng cũng đến giây phút gặp được đám sói cún ấy. Cô bé nhắm thẳng đến chỗ có chuồng gà và thò hiện lên giữa lớp tuyết mỏng mà chạy. Ở chỗ năm ngoái chẳng có gì nay được dựng thêm một hàng rào gỗ. Vừa bước vào hàng rào, đám sói cún đang nằm ngủ chưa lăn lóc tản mát các nơi bỗng nhiên đồng loạt đứng phát dậy. Chúng nhìn Azumu và thủ thế. Mặc dù không có đứa nào sủa, nhưng rõ ràng là cả đàn đang rất cảnh giác. Hít một hơi thật sâu, Azumu quan sát dáng vẻ của cả bốn con. Đứa ở vị trí xa nhất mà cô không tài nào bắt được ánh mắt là Hà. Đứa đang ngồi khép nép thay cho lời chào khiêm nhường mọi người giúp đỡ nhau nhé, có lẽ là Xuân. Đứa nhìn cô chằm chằm bằng ánh mắt như cục nước đá nhẵn nhụi là Thu. Đứa còn lại đang dậm chân một cách phấn khích cùng ánh mắt hào hứng là Đông. Azumu ngồi xổm trước mặt Đông, rồi nhìn thẳng vào sâu trong mắt thủ lĩnh của cả đàn. Bọn sói cún lớn xác hơn cô nghĩ nên trong lòng cô cảm thấy hơi áp lực. đôi mắt xếch lên và răng nanh nhọn hoắt. Thần thái này quả thật khiến người ta phải liên tưởng đến chó sói. Bây giờ Azumu đã có thể thông cảm cho những nam sinh mùa thu bị đám nói cún này dọa hết hồn. Đông à, chào em. Chị là Azumu, nhân viên chăm sóc động vật mùa đông. Nhìn thẳng vào mắt của đối phương, Azumu dồn hết tất cả thành ý và sự nhã nhặn vào lời nói để có thể truyền tải được thông điệp rằng cô thật lòng muốn xây dựng một mối quan hệ thân thiết. Cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra cũng tuyệt đối không được làng ánh mắt sang chỗ khác. Sau khi nhìn chăm chú chừng 10 giây, một tia sáng lóe lên dưới đáy mắt của Đông. Cu cậu há miệng lè lưỡi, gương mặt trông như đang cười toe toét. Chiếc đuôi đột nhiên nhúc nhích rồi bắt đầu vẫy mạnh. Lớp tuyết đang phủ trên mặt đất bị chiếc đuôi cuốn lên tạo thành các đám mây bụi trắng li ti. Thấy Đông dồn lực vào hai chân sau, Azumu biết là cu cậu chuẩn bị nhảy. Nếu cứ ngồi xổm như thế này thì hẳn là sẽ bị đẩy ngã. Vậy nên Azumu đứng dậy ngay rồi trụ thật vững để sẵn sàng đón nhận cho điều sắp tới. Đông bật lên mạnh mẽ, nó nhào đến ngực của Azumu. Đúng như những gì các thành viên khác đã viết trong nhật ký, Đông quả là một đứa hiếu kỳ và dễ gần. Bộ lông trên người cũng đã đổi lại thành bộ lông mùa đông tuyệt đẹp, tùy vào cường độ ánh sáng mà lúc thì trông như màu ghi sáng, lúc thì giống màu xám bạc. Khi Đông đứng trên hai chân sau, đầu của nó cao ngang ngực của Azumu. Vừa vuốt ve chú sói cún, Azumu vừa thử bế cả cơ thể ấy lên nhưng quả nhiên là sức của Azumu không thể nào kham nổi. Ước chừng cũng phải 20 kg. Cô bé âm thầm ghi lại thông tin này ở một góc nào đó trong đầu mình. Tìm ra những chỗ vuốt ve khiến những con chó dễ chịu là kỹ năng đặc biệt của Azumu. Đông có bộ lông vừa bóng mượt vừa chắc khỏe và dày dặn nên trông có vẻ cu cậu sẽ thích nghi tốt với mùa đông. Trong lúc vuốt ve mà đúng hơn là dùng ngón tay cào khắp nơi, cuối cùng cô bé cũng tìm thấy chỗ đó. Vị trí hơi chết phía sau hai tai. Azumu cù nhẹ ngón tay vào đó thì Đông híp mắt lại rồi dụi mũi vào ngực cô. Thấy thế, Azumu vẫn tiếp tục. Cơ thể của Đông càng lúc càng thả lỏng tới khi cu cậu nằm lăn ra dưới chân của cô. Nhìn thấy dáng vẻ ấy của Đông, Xuân và Hạ cũng tiến lại gần Azumu. Chẳng hề chần chừ, cô bé Xuân với gương mặt lanh lợi ngoan ngoãn ngồi xuống để cho Azumu vuốt ve. Dường như nó rất thích được vuốt ngực. Trong lúc cưng nựng Xuân, Hạ cũng muốn xen vào nhưng khi Azumu giơ tay toan chạm lấy thì nó rụt người về giữ khoảng cách. Không sao đâu. Nào, bé Hạ, lại đây. Azumu vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt Hạ trong khi tiến lại gần. Cu cậu cũng nhích đến một bước. Hai tay cô vuốt lên bộ lông kêu loạt xoạt. Cu cậu được đà ngửa cằm ra. Khi cô thử vuốt chỗ dưới cằm, Hạ thở phào ra chiều khoan khoái lắm. Azumu lần lượt vuốt ve hai con sói cún. Cả bọn đùa giỡn trong khi mình mẩy thì đầy tuyết. Bất chợt cô nhận ra ánh nhìn ấy. Thu vẫn đang bình tĩnh quan sát cô và bạn khoang liệu người này có thể tin tưởng được không? Người này có ý định tổn thương gia đình mình không? Ánh mắt còn lạnh hơn cả tuyết nhìn xoáy vào Azumu. Thu à, sau này mong được em giúp đỡ nhé. Khi có nhích lại gần và nhìn vào mắt của Thu, nó ngoảnh mặt sang hướng khác, tuyệt nhiên không cho cô cơ hội nhìn thấu tâm can của mình. Ngẫm lại thì đã lâu lắm rồi Azumu mới gặp được một đứa bướng bỉnh như thế này. Lúc cô bé đứng dậy, bóng tối mờ mờ bắt đầu bao trùm lên cả khu vực xung quanh. Bữa tối đầu tiên sau 9 tháng xa cách là cá hồi sốt kiểu Pháp. Nhờ nó mà Azumu mới thật sự có được cảm giác mình đang ở trường Tsukasa. Khi đi đến nhà tắm cùng với Maho, bể ngâm rộng gấp mấy lần bồn tắm ở nhà đang chờ đón đội bạn. Nhìn thấy Maho đang ngồi kế bên với đôi má hồng hào, Azumu cao hứng tưới nước nóng từ trên đầu cô bạn xuống. Trong khi Maho dùng hai tay vốc một ít nước để đáp trả lại, ngực của cô bạn rung rinh trước mắt của Azumu. Rõ ràng là 9 tháng trước đường cong ở chỗ này không nổi bật như bây giờ. Maho, ngực của cậu to hơn rồi đấy nhỉ? Cậu nhìn cái gì đấy? Azumu thật là tuyệt quá còn gì, chả bù cho tớ phẳng lì đây. Đừng lo, Azumu vẫn còn đang tuổi lớn mà. Maho mỉm cười dịu dàng, năm nay cô bạn còn đẹp hơn hẳn năm ngoái. Lần đầu gặp gỡ, Maho trông đáng yêu như búp bê Nhật với mái ngố được cắt tỉa đều tăm tắp. Nhưng mỗi năm trôi qua, cô bạn lại trở nên xinh đẹp hơn từng chút một, vòng eo cũng thon gọn, thân hình ngày càng ra dáng một thiếu nữ. Ngược lại, còn mình thì đang ngồi trước gương để gội đầu. Bỗng nhiên Azumu cảm thấy chán ghét cơ thể của mình. Kiểu tóc ngắn này hầu như không có gì thay đổi từ thời tiểu học. Nhưng vốn dĩ tóc cô vừa mỏng vừa dễ rối nên cực chẳng đã mới phải cắt ngắt. Thân hình thì gầy nhom chẳng có tí da thịt nào. Chưa nói đến chiều cao không nhích thêm được bao nhiêu kể từ khi bước vào trường Tsukasa. Năm nào cũng như năm nấy, thầy Mirukoshi luôn xoa đầu Azumu và nói cô bé này chẳng thay đổi chút nào. Mặc dù vợ thầy đứng kế bên có đệm vô thêm em trông lớn hơn rồi đấy, nhưng nó chẳng giống lời khen cho lắm. Nhìn Maho bước ra khỏi chỗ tắm và sấy tóc của mình, cảm giác ghen tị trong lòng Azumu lại càng thêm mãnh liệt. Mái tóc đen nhánh, bóng mượt đến mức có thể luồn ngón tay vào rồi kéo xuống dễ dàng. Mỗi lần đong đưa, mùi dầu gội thoang thoảng bay ra từ tóc. Bước dọc hành lang nơi các bạn nữ khác đang tụ tập sau khi tắm, những gương mặt ửng đỏ vì hơi ấm cùng mùi dầu gội khiến đám nam sinh đi ngang qua vội ngoảnh mặt đi như bị cù lét. Trong số đó, bỗng nhiên có một người tiến lại gần Maho đang đi kế bên Arumu và dùng tay hất tóc cô bạn một cách thô bạo. Vẫn giống búp bê Nhật như mọi khi ha. Đó là Tomoe A, thợ điêu khắc. Cậu vào trường Tsukasa cùng năm với Arumu và Maho. Kể từ đó trở đi, mỗi lần bắt gặp hình bóng của Maho là cậu lại ví von cô bạn là búp bê Nhật để chọc ghẹo. Lý do của hành động chọc ghẹo này đối với mọi người xung quanh thì rõ như ban ngày. Thế nhưng nhân vật chính, tức là Maho, lại chẳng nhận ra. Kết cục là cô bạn đâm ra ghét thật và cảm thấy ám ảnh mỗi lần Tomoya lại gần mình. Cậu cũng trẻ con như mọi khi nhỉ. Vừa vuốt lại tóc cho Maho, Arumu vừa lè lưỡi khiến Tomoya bĩu môi tức tối. Ai mới là trẻ con không biết. Nhìn xem, từ mùa xuân đến giờ cậu chẳng cao thêm được tí nào. Đỡ hơn người to xác mà tâm hồn trẻ trâu. Mình đi thôi, Arumu quay mặt sang hướng khác rồi kéo tay Maho. Ăn hiếp người mình thích là cái trò mèo có thể thông cảm được ở lứa tuổi cấp 2 là cùng. Arumu hiểu rằng bản thân cậu bạn cũng đang ngồi trên đống lửa khi trông thấy Maho đẹp lên từng năm. Nhưng nếu trò này cứ tiếp diễn thì chỉ phản tác dụng mà thôi. Mặc dù bên ngoài trời lạnh dần, sương giăng xuống tạo thành những bông hoa nở trên các ô cửa sổ dọc hành lang. Nhưng ở trong căn phòng ấm áp nhờ bật máy sưởi thật dễ chịu làm sao. Trong lúc hương thơm của dầu gội vẫn ôm lấy cơ thể, Arumu cùng Maho khoác thêm một chiếc áo cardigan dây lên bộ đồ ngủ và bày cacao với bánh quy ra trên chiếc bàn nhỏ. Sau đó dường như chẳng cần chừa ra thời gian để nghỉ mệt. Cả hai say sưa nói chuyện với nhau để lấp đầy khoảng trống do 9 tháng để lại. Sau khi rời khỏi trường Tsukasa, Arumu không thể liên lạc với học sinh nào ngoài những thành viên chung tổ. Nào là câu chuyện về trường lớp, về gia đình, cứ mỗi ngày trôi qua lại xảy ra biết bao nhiêu thứ cô bé muốn kể cho Maho nghe. Sau 9 tháng trời tích lũy, những câu chuyện cứ thế nhiều lên không đếm xuể. Arumu vừa nhìn những ghi chú trong tập vừa nói liến thoáng. Trong khi đó Maho cũng chẳng chịu thua. Cô bạn khéo léo tận dụng những khoảng nghỉ để kể câu chuyện của mình. Nội dung chỉ toàn là những câu chuyện trên trời dưới đất đại loại, như là khoe mua được dây thun cột tóc có đính kèm những phụ kiện trang trí dễ thương, hay gần nhà có một đàn mèo con mới đẻ. Mỗi lần bắt gặp một bông hoa đẹp hoặc có chuyện gì đó vui vui, Arumu đều muốn tìm ai đó để chia sẻ. Những lúc ấy, hình ảnh đầu tiên hiện lên trong đầu cô bé là gương mặt của Maho. Cơ hội cho Arumu kể lại tất cả những khám phá ấy cuối cùng cũng đã đến. Chẳng ai muốn đi ngủ, đôi bạn cứ nói mãi không ngừng, cốc cacao trên bàn cũng pha tới pha lui mấy bận. Đến khi giật mình nhận ra thì bầu trời bên ngoài đã hửng sáng, cả hai chỉ biết cười bất lực tụi mình lại thế nữa rồi. Buổi tối đầu tiên đến trường Tsukasa vào năm ngoái, cả hai cũng mải mê nói chuyện đến sáng y như thế này. Maho vốn là đầu bếp nên phải phụ giúp việc chuẩn bị đồ ăn, vậy nên cô bạn chỉ kịp chợt mắt được một chút rồi rời khỏi phòng trước. Arumu vừa rửa mặt vừa tự hỏi không biết có thể trụ được hết ngày hôm nay hay không. Sau đó cô bé thay bộ đồ ngủ thành áo len dày và quần jean. Trong nhà ăn ngập tràn mùi cà phê sữa ngọt ngào. Arumu ngay lập tức nhận ra món ăn của Maho nấu trong số những chiếc đĩa đang bày trên khay. Đó là món trứng ốp la giản dị. Những món ăn của Maho luôn tỏa ra bầu không khí đong đầy sự nhã nhặn và điềm đạm giống hệt như cô bạn. Khi thưởng thức chúng, bầu không khí đó lan tỏa ở bên trong khiến Arumu cảm thấy ấm áp lạ thường. Chỉ cần ăn thôi mà có thể nhận được biết bao hạnh phúc và sinh khí. Mỗi lần được thưởng thức món ăn của Maho, Arumu đều thấy cảm động vì khả năng tuyệt vời của cô bạn. Bản thân Arumu cũng là học sinh siêu triển vọng, nhưng đến giờ cô bé vẫn chưa thể làm gì giúp ích trực tiếp cho ai đó. Cùng lắm là chỉ cung cấp trứng gà mà thôi. Phải rất vất vả mới có thể cân bằng giữa sở thích và công việc. Đó là lời thường nghe thấy ở học viện Tsukasa. Nếu không cảm thấy thích thú thì chẳng thể bắt đầu được cái gì. Những học sinh siêu triển vọng biết cách để biến toàn bộ cảm xúc ấy thành động lực cho mình. Mặc dù vậy, ai cũng hiểu rằng cuộc đời chẳng dễ dàng đến mức có thể giỏi một công việc nào đó mà chỉ dựa hoàn toàn vào đam mê. Tsukasa giống như một mô hình vườn cảnh thu nhỏ, và các học sinh có thể thoải mái làm việc mà không cần phải chịu sự tổn thương nào to tát. Ở đây không tồn tại những người lớn vô tâm, không đối tác mà cũng chẳng có khách hàng. Tuy nhiên, khi bước chân ra xã hội, chắc chắn ai cũng phải làm việc với những người vô tình. Để có thể làm hài lòng đối phương, nhất thiết phải mài dũa kỹ thuật và năng lực vượt trên cả sở thích, mong muốn của bản thân. Ở đây mình sẽ trưởng thành hơn để có thể giúp ích cho ai đó. Như được tiếp thêm sinh lực nhờ món ăn nấu bằng cả tâm huyết của vợ chồng cô Mizukoshi và Maho, Arumu chạy như bay ra ngoài. Nhiệt độ thấp đến mức hơi thở của cô biến thành một màu trắng xóa. Sau khi đổ thêm nước uống và đồ ăn cho đàn gà và thỏ, cô vào trong hàng rào với đám sói cún. Đứa nào đứa nấy cũng cuộn tròn dưới tấm chắn, say sưa ngủ trong chuồng của mình. Nhận ra tiếng bước chân của Azumu, chúng lao ra khỏi chuồng, vẫy đuôi hăm hở và đòi ăn. Sau khi đổ thức ăn cho chó vào từng đĩa, có loại bỏ những lớp băng đóng lại trong bình và đổ thêm nước. Hôm nay chị sẽ dẫn mấy đứa ra đồng cỏ chạy nhé. Azumu lần lượt xoa đầu đám sói cún đang cắm mặt ăn ngấu nghiến. Khi chạm tay đến đầu, đứa nào cũng ngược lên nhìn vào mắt có một chút rồi vẫy đuối. Duy chỉ có Nhu là chẳng thèm phản ứng gì. Đám sói cún ăn xong thì chuyển sang đùa giỡn, rượt đuổi nhau. Khi Arumu thổi còi, biểu cảm trên mặt đám nói cún lập tức căng ra. Chúng tập hợp lại và ngồi ngay ngắn trước mặt cô bé. Mình đi lên đồng cỏ thôi nào, Arumu cất lời rồi thổi còi chỉ đạo cả bọn băng qua con đường xuyên qua các căn xưởng. Đông đi ở phía trước, cả đàn sói cún ngoan ngoãn nối đuôi thành một hàng. Đây là thành quả đạt được sau quá trình huấn luyện nghiêm chỉnh của những thành viên khác. Từ cửa sổ của các căn xưởng, đám học sinh nheo mắt nhìn hình ảnh của đàn sói cún và cất lời khen. Xem mấy đứa này giỏi chưa kìa. Mặc dù đây không phải là công lao của Arumu, nhưng cô vẫn cảm thấy vui như thể mình được khen vậy. Đồng cỏ khô héo ngả sang màu nâu, những chiếc lá hoa bồ công anh dán chặt xuống đất trông như tấm lót bình hoa bằng đăng ten. Mặt đất đóng băng nhưng trông có vẻ không gây cản trở đến việc chạy nhảy của đàn sói cún. Huýt khi thổi còi một tiếng, đàn sói cún đồng loạt cất bước chạy. Đúng như những gì được viết trong nhật ký, hơi thở của cả bốn con hòa chung một nhịp. Những con thú màu xám bạc hạ thấp hai tai và chạy như bay trông như đám bụi mù tung lên từ đồng cỏ đầy tuyết. Phải, phải, phải. Sau khi Arumu hét lên, cả đàn thật sự rẽ sang bên phải đúng như hiệu lệnh. Thổi thêm một tiếng còi nữa, đàn sói cún chạy thẳng về phía của Arumu đều tăm tắp như thể có một sợi dây vô hình nối bốn con lại với nhau. Những bước chạy như bay tạo thành những làn gió cuồn cuộn. Cả bốn con dừng lại ngay trước mặt của Arumu. Lồng ngực đàn sói cún phập phồng lên xuống. Những hơi thở gấp gáp hóa thành khói màu trắng bay ra từ miệng của chúng mau chóng tan biến vào không khí. Ánh mắt của đám sói cúng sáng rực lên. Chúng đang trông đợi lời khen của Azumu. Azumu lần lượt xoa đầu từng đứa bắt đầu từ đông. Tay vuốt loạt xoạt từ đầu xuống cổ. Miệng thì khen ngợi làm tốt lắm giỏi quá. Chỉ riêng khoảnh khắc như thế này thì Thu mới không tránh né tay của cô. Quả nhiên vẫn chưa đến mức vẫy đuôi. Nhưng ít ra là nó cũng nheo mắt tỏ vẻ vui sướng. Lúc đưa còi lên miệng định bụng cho cả đàn chạy thêm một vòng nữa, cơn buồn ngủ bất chợt ập đến. Arumu vô thức ngáp một cái. Trong khi vẫn chưa kịp khép miệng, ánh mắt của cô bé và Thu tình cờ chạm vào nhau. Arumu giật mình ngậm miệng lại thì mọi chuyện đã quá trễ. Sự khinh thường hiện lên rõ ràng trong mắt của Thu. Chạy là hoạt động mà bọn chúng dành trọn toàn bộ sức lực và tâm trí để thực hiện. Trong thời khắc như thế này mà người đưa ra hiệu lệnh lại ngáp, thật chẳng ra làm sao. Đó chính là lời chỉ trích đang phát ra từ khuôn mặt đó. Thậm chí Arumu còn có thể cảm nhận được sự phẫn nộ đại ý là đừng có mà xem thường việc chạy. Arumu chẳng thể nào thổi còi được nữa. Chỉ một giây phút sơ sẩy thôi, Arumu đã đánh mất lòng tin của Thu. Cô bé cứ thế rời khỏi đồng cỏ. Mặc dù đàn sói cún vẫn chưa được chạy thỏa thích như ý muốn, nhưng chúng cũng chậm chạp đi theo sau. Cảm thấy giận bản thân kinh khủng, Arumu không thể nhìn thẳng vào mặt của Thu. Mặc dù không nhận được lương, nhưng những gì Arumu đang làm ở đây đều là công việc. Ngáp giữa lúc làm việc chính là bằng chứng của sự lơ là. Ngay từ ban đầu, việc tìm đến gặp cả bọn trong tình trạng thiếu ngủ cũng là một sự thiếu tôn trọng đáng trách. Các loài động vật, đặc biệt là chó, không bao giờ che giấu cảm xúc thật của mình. Chỉ cần nhìn vào sâu trong đáy mắt của chúng, Arumu có thể nhìn thấu được cảm xúc đó. Sau khi dẫn đàn sói cún vào trong hàng rào và chải lông cho ba đứa đầu vào đó, Arumu mới đánh liều nhìn thẳng vào mắt của Thu. Lần này Thu không tránh ánh mắt của cô. Nó nói lên nỗi lòng của mình một cách rõ ràng rằng tôi không thể tin tưởng bạn. Tôi không chấp nhận bạn là người chăm sóc và tôi tuyệt đối không nghe theo mệnh lệnh của bạn. Tất cả đều là hậu quả gây ra bởi sự lơ đễnh của Arumu. Để có thể chuộc lại một lỗi lầm, từ giờ trở đi, mỗi ngày cô phải cố gắng hết sức để xây dựng lòng tin. Nếu chưa thể nhận được sự tin tưởng, dù chỉ là một con trong đàn thôi thì mục tiêu kéo xe trượt tuyết sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực. Mong mãi mới được tuyết chào đón. Vậy mà chỉ mới ngày đầu tiên thôi mà mình đã sẩy chân rồi. Arumu cúi gằm mặt trong lúc bước vào nhà ăn để dùng bữa tối. Ngọn lửa trong chiếc lò ở góc đang bùng cháy dữ dội. Tất cả những học sinh thường ngày sống trong các thành phố có vẻ rất thích thú khi nhìn thấy ngọn lửa. Vì thế mọi người đứng túm tụm lại tạo thành một hàng rào xung quanh lò sưởi. Chỉ có hai người đang ngồi vào bàn. Đó là Arumu và Tomoya ở phía đối diện. Tomoya lúc nào cũng bắt chuyện trước kèm theo những lời bông đùa. Nhưng không hiểu sao hôm nay cậu bạn lại im ắng lạ lùng. Có chuyện gì sao? Arumu cất lời hỏi thì cậu đáp lại một cách bực dọc. Cậu thì có. Gì vậy trời? Vũng công tớ lo lắng. Trong lúc cả hai nói chuyện thì giờ ăn đã điểm. Các học sinh bắt đầu cầm khay đứng xếp hàng trước quầy đồ ăn. Thực đơn ngày hôm nay là thịt hầm kem kiểu Nhật và thịt heo cuộn rau củ. Dường như Maho phụ trách món thịt hầm kem kiểu Nhật. Nếm thử một chút món hầm đang bốc khói nghi ngút. Nó từ từ ngấm vào cơ thể Arumu hệt như nụ cười của Maho. Cảm xúc chán trường ban nãy đã được xoa dịu đi phần nào. Tớ biết đây là chuyện thường niên thôi, nhưng mà vì tuyết rơi dày quá nên xe tải không tới trường được. Ngày mai là chuyến hàng cuối rồi, tớ phải cố gắng dự trữ thực phẩm cho đến khi tuyết tan. Mang tiếng là đầu bếp vậy thôi chứ tớ vẫn đang học cách xoay sở bằng nguồn nguyên liệu bị giới hạn. Maho vừa ngồi ăn ở kế bên vừa kể lể xen với những tiếng thở dài. Học kỳ mùa đông bắt đầu sớm hơn những mùa khác 10 ngày là do ở khu vực này tuyết rơi dày vào giai đoạn cuối năm khiến đường xá, giao thông bị đình trệ. Trước khi tuyết rơi phải chất đầy kho với lượng lương thực thực phẩm cho cả một mùa đông. Phần còn lại chỉ là chờ cho tuyết tan trong tình cảnh nội bất xuất, ngoại bất nhập. Vì thế nên tất cả các học sinh mùa đông có nghĩa vụ phải hoàn tất điều trị nha khoa và khám sức khỏe tổng quát trước khi đến trường Tsukasa. Trước mắt là không thể nào ăn được trứng, đậu hũ, trái cây và rau tươi như bây giờ được. Chuyến hàng ngày mai có nhiều rau lắm. Trong lúc rau còn tươi, tớ sẽ làm món rau trộn thật nhiều mới được. Maho vừa nói vừa nhìn Tomoya đang ngồi ở phía đối diện và nhíu mày lại. Nãy giờ Tomoya chỉ dùng muỗng khuấy món hầm mà trông chẳng có ý định ăn chút nào. Tomoya, bộ món đó không ngon hả? Maho rụt rè hỏi thì cậu bạn chỉ đáp lại bằng một ánh mắt vô hồn. Không. Tomoya không ăn dù chỉ là một miếng trong khi món hầm cứ thế mà nguội dần. Cuối cùng cậu để nguyên như vậy và rời khỏi chỗ. Chắc là vì không ngon rồi. Tính của Maho vốn hay lo lắng và nhút nhát. Cô bạn nhìn chằm chằm vào món hầm bị bỏ mứa mà trông như sắp khóc. Ngon mà. Món của Maho nấu có hương vị nhẹ nhàng. Lần nào ăn tớ cũng cảm thấy được tiếp thêm sinh lực hết. Tomoya có lẽ là mới phạm sai sót gì trong công việc hay đang ở trong tâm trạng chán nản mà thôi. Không phải tại món ăn của Maho đâu. Nhưng cậu ấy không ăn xíu nào hết. Dường như việc nhìn thấy ai đó không ăn dù chỉ là một muỗng là một cú sốc khá lớn đối Maho. Mặc dù Arumu đã ăn món hầm một cách ngon lành cho Maho xem, nhưng vẫn không thể xua tan vẻ u uất trong biểu cảm của cô bạn. Buổi sáng ngày hôm cũng thế, chỉ riêng món của Maho nấu là Tomoya chẳng màng động đũa. Rõ ràng là trong lòng thích Maho đến mức chẳng cần ai mách nước cậu cũng có thể nhận ra món trứng chiến kèm trứng cá tuyết là món ăn do cô bạn phụ trách, nhưng cậu chỉ ăn mỗi cơm, canh miso và cải bó xôi, còn món trứng chiến thì tuyệt nhiên không đụng đến, cứ như là đang cố chọc tức cô bạn vậy. Vốn đã mất hết tự tin vì sự việc tối qua, vậy mà giờ đây tiếp tục bị sát muối vào vết thương, gương mặt của Maho tái nhợt đi thấy rõ. Arumu biết rõ một điều. Đối với Maho, không có gì khiến cô bạn hạnh phúc hơn việc nhìn mọi người chén sạch sành xanh những món ăn của mình nấu và có tâm trạng thỏa mãn sau khi ăn. Sau bữa sáng, Arumu quyết định tìm đến căn xưởng của nhà điêu khắc để hỏi cho ra lẽ. Rốt cuộc cậu có thù hằn gì Maho hay không? Tomoya đang ngồi im bất động trước một khúc gỗ lớn. Nhắc tới đây mới nhớ ra một chuyện. Từ hôm qua đến giờ không hề nghe thấy âm thanh đục đẽo nào vang lên. Cây đục gỗ và chiếc búa vẫn để nguyên trong hộp đựng dụng cụ nơi góc phòng. Đang rơi vào tâm trạng chán nản hả? Bố của Tomoya là thợ cả vậy nên trong lúc làm việc trang phục của cậu rất nghiêm chỉnh với áo happy và giày bốt Zikatabi. Tomoya đang ngồi xếp bằng trên sàn, ánh mắt dán chặt vào khúc gỗ. Khi được hỏi, cậu trả lời nhưng vẫn không rời mắt khỏi khúc gỗ. Tớ không nhìn thấy thứ mà tớ muốn điêu khắc. Cậu không biết mình muốn điêu khắc cái gì sao? Không biết nữa. Những ngày trước khi tới đây tớ vẫn ở nhà chạm trổ điêu khắc. Lúc đó chẳng có điều gì khác lạ cả. Nếu như mọi lần, chắc chắn tớ sẽ nhìn thấy rõ thứ mà mình muốn điêu khắc nằm ngủ trong khúc gỗ. Vậy nên tớ chỉ cần chạm cẩn thận để đem nó ra là được. Tớ đã luôn làm việc theo cách như vậy. Thế mà tới khúc gỗ này tớ chẳng nhìn thấy gì cả. Bây giờ tớ không biết mình nên làm gì luôn. Chắc là sức mạnh của tớ biến mất rồi. Thú thật thì năng lực khác nhau sẽ cần phương án giải quyết khác nhau, vậy nên tớ cũng không thể đưa ra lời khuyên nào cho cậu. Ừ, cũng phải. Cậu cũng đang lấn cấn chuyện gì phải không? Tớ bị một em sói cúng xem thường, nó cũng không chấp nhận tớ là người chăm sóc nữa. Quả nhiên là tớ cũng không biết động viên cậu ra sao thật. Chỉ có thể nói là cả hai tụi mình phải cố gắng hơn mà thôi. Nhưng mà hãy thôi kéo Maho vào sự chán nản của cậu đi. Tới lúc này ánh mắt của Tomoya mới chịu rời khỏi khúc gỗ lần đầu tiên. Tại sao cậu không ăn món ăn của Maho? Tớ thấy hành động đó cứ như là chọc tức vậy. Tại vì... Tomoya nghiêng đầu rồi đập trán vào khúc gỗ kêu cái cộp. Trong tình trạng này mà còn ăn món của người đó nấu nữa thì e là cảm giác vô dụng này sẽ dâng lên thêm mà thôi. Thật đáng xấu hổ. Tại cậu mà Ma Hô cũng mất tinh thần luôn rồi kìa. Dù sao tớ cũng đáng xấu hổ sẵn rồi. Tớ là một thằng ranh không biết thể hiện tình cảm như thế nào ngoài những trò chọc phá. Thôi đủ rồi, cậu đi đi. Cậu cũng có khá hơn đâu mà bày đặt lo cho người khác. Bị phẩy tay xua đuổi, Arumu bất lực rời khỏi xưởng. Học sinh siêu triển vọng nào cũng phải trải qua cảnh nhớ nhà và chán nản. Vì ai cũng biết rằng mình sẽ trưởng thành hơn khi vượt qua được giai đoạn đó, nên người ngoài cuộc không đưa ra những sự giúp đỡ mang tính can thiệp quá sâu. Thay vào đó, mọi người sẽ vận dụng khả năng của bản thân để tạo ra những món quà nhỏ bé. Vào năm đầu tiên khi Arumu đang khổ sở vì nỗi nhớ nhà, nhờ có bức tranh bố mẹ và em chó cưng do họa sĩ vẽ tặng mà cô mới gượng dậy được. Thật ra phương pháp hiệu quả nhất để làm vơi đi cảm xúc nhớ nhà của học sinh mới là phục vụ một bữa ăn dùng những dụng cụ ăn uống do thợ làm gốm thực hiện, kết hợp với khả năng tái hiện hương vị cơm nhà mẹ nấu của đầu bếp. Tuy nhiên, vì đầu bếp năm đó là Ma Hô cũng chìm sâu trong nỗi nhớ nhà nên không thể sử dụng được phương pháp truyền thống. Nếu nấu món mang hương vị cơm nhà, không biết Tomoya có chịu ăn không nhỉ? Azumu thầm nghĩ trong khi đi trên con đường dẫn xuống chỗ đám sói cùn. Dù thế nào đi nữa, bây giờ cô chỉ còn nước cố gắng hết sức để thể hiện sự chân thành khi đối diện với cả đàn, kiên nhẫn tích góp và vun đắp niềm tin trong chúng. Tiếp tục dấn thân về phía trước là cách duy nhất có thể giúp Azumu vượt qua ngọn núi trước mặt. Ngày hôm đó Arumu cũng dẫn đám nói cúng lên đồng cỏ. Sau khi đeo đai yếm cho cả đàn, cô cho chúng luyện tập lại bài kéo bao cát mà trước đó mùa thu đã dạy. Đám sói cúng tập trung cao độ với vẻ mặt nghiêm túc, chúng bắt đầu chạy theo hiệu lệnh. Tuy nhiên, chỉ riêng Thu là thiếu nghiêm túc thấy rõ. Thái độ của Thu khi thì chảnh mạng, khi thì chậm chạp khiến Hạ ở phía sau bối rối hết sức. Cu cậu hết nhìn Thu lại nhìn sang Arumu. Cho đến ngày hôm qua đội hình vẫn ăn khớp với nhau, vậy mà giờ đây sự nhịp nhàng đó đã tiêu tan. Với tư cách là thủ lĩnh của cả đàn, Đông cất tiếng sủa hệt như muốn khiển trách Thu. Thế nhưng Thu lại ngoảnh mặt sang hướng khác rồi vô tư đưa chân lên gái tải. Ban đầu Arumu cảm thấy nhẹ nhõm vì chúng không gây gổ với nhau. Tuy nhiên ngẫm lại thì có khi chúng cãi cọ với nhau sẽ tốt hơn. Thu lúc nào cũng lạnh lùng và có cách nhìn suy xét hơn ba đứa còn lại. Ba đứa kia chỉ cần có thời gian rảnh là lại chơi đùa cùng nhau. Ngay cả khi như vậy Thu cũng không tham gia với cả đàn mà chỉ im lặng ở một mình. Một sự điềm tĩnh đến mức đáng sợ. Trên bàn ăn tối, Ma Hô nhìn chằm chằm Tomoya lúc cậu dùng bữa như thể đang cầu nguyện. Món ăn Ma Hô nấu ngày hôm nay là bánh cô rốc cua sốt kem. Đây cũng là món ăn tâm huyết mà cô bạn tự tay chế biến từ sốt trắng. Arumu ngồi kế bên cũng chăm chú nhìn Tomoya. Ánh mắt của cả hai dồn dập đến mức tưởng chừng có thể điều khiển cây nía. Thế nhưng Tomoya chỉ ăn canh và rau trộn khoai tây của thầy Midukoshi làm mà thôi. Rõ ràng là chỉ cần ăn thử một miếng thôi, nhất định nó sẽ tiếp thêm động lực cho cậu. Vậy mà cậu lại không làm thế. Kết cục là bánh croquette cua sốt kem bị bỏ lại nguyên vẹn đến mức nước sốt cũng chưa được chan. Sau khi nhường lại món đó cho hai nam sinh hai bên, Tomoya lạnh lùng đứng dậy. Chắc chắn là cậu bạn có để ý đến ánh nhìn của Arumu và Ma Hô. Thế nhưng cậu không hề tỏ thiện ý muốn giúp đỡ người mình thích. Đàn ông con trai kiểu gì mà lại có tấm đĩa nhỏ nhen đến như vậy. Tớ không muốn nấu ăn nữa đâu. Khi về đến phòng, Ma Hô gục mặt xuống giường khóc nức nở. Đối với đầu bếp, có lẽ không có gì khiến họ mất lòng tin hơn việc nhìn thấy món ăn mình làm ra bị người khác bỏ lại. Tomoya đang chán nản đấy. Nếu vậy thì tại sao cậu ấy lại không ăn món ăn của tớ? Chính vì thích Ma Hô mà Tomoya sợ mình sẽ càng thêm nhận ra sự vô dụng của mình nếu lỡ ăn món của cô bạn nấu. Nhưng đương nhiên là Arumu chẳng thể nào tự tiện kể ra chuyện này cho bạn mình biết được. Nhìn Arumu bối rối đến nghẹn cả lời, trong đầu Ma Hô tự nhiên nảy ra thêm những suy diễn khác. Tomoya ghét tớ đến mức ấy sao? Trước giờ tớ cũng nghĩ là cậu ấy ghét mình rồi, nhưng tớ đáng ghét đến mức ấy sao? Nè Arumu, cậu nói thật đi, tớ có làm gì khó ưa mà mình không biết không? Tớ nghĩ là mình đã thuộc lòng sở thích ăn uống của các học sinh khác cùng mùa, nhưng có khi nào tớ vô tình nấu món mà cậu ấy ghét không? Tớ đã nói là không phải như thế rồi mà. Thật đấy, có lẽ tên đó muốn tự dựa vào sức mình để thoát ra khỏi tình trạng đó mà thôi, kiểu như cứng đầu một cách kỳ quặc ấy. Nhưng tớ không muốn nhìn thấy đồ ăn bị bỏ mứa nữa đâu. Đối với Ma Hô mà nói, càng yêu thích việc nấu nướng bao nhiêu thì tình cảnh bây giờ càng đau khổ bấy nhiêu. Tớ sẽ xin nghỉ vào bếp một thời gian, bắt đầu từ ngày mai. Sau khi tuyên bố trong nước mắt, Ma Hô tự mình đến chỗ của giáo viên hướng dẫn và vợ chồng cổ Midukoshi trình bày lý do là cần chuyên tâm nghiên cứu công thức nấu ăn một thời gian và yêu cầu của cô bạn được chấp thuận. Ngày hôm sau, tuyết rơi từ sáng sớm. Dường như mặt đất vẫn còn giữ lại chút hơi ấm. Tuyết vừa rơi xuống không lâu đã tan ra thành nước thấm vào đất. Rừng cây trên núi đã rụng hết lá, chỉ còn trơ lại cành cây trồng như những bàn tay xuề ra đón lấy tuyết. Chẳng mấy chốc mà vô số bông hoa màu trắng tinh nở ra trên các nhánh cây. Vẫn có thể cảm nhận sự ấm áp ở đâu đó trong tuyết rơi tháng 12. Những hạt bụi tuyết mong manh tới mức chưa thể kết lại thành tinh thể. Chúng ung dung rơi xuống từ bầu trời lặng gió và tan ra như kẹo bông gòn ngay khi vừa chạm vào đầu ngón tay. Trong trang phục ấm áp gồm áo khoác và mũ len, Arumu dọn dẹp xong chuồng gà và chuồng thỏ thì mới nhận ra tuyết đã ngừng rơi. Cô bé lao ra ngoài. Những dãy núi trùng điệp vây quanh học viện Tsukasa đã bị nhấn chìm trong một màu trắng xóa. Các cành cây đen đúa càng tôn thêm màu trắng tinh khôi của tuyết. Những bông hoa tuyết dịu dàng nở trên tầng các nhánh cây mảnh mai chen nhau, dày đặc là khung cảnh chỉ có thể được chiêm ngưỡng ngay tại thời khắc này. Khi tuyết tan, những bông hoa ấy sẽ vỡ vụn ra từ phần rìa rồi rơi xuống bên dưới. Tưởng như có ánh sáng phát ra từ sâu bên trong. Khu rừng thông giờ đây đang mang màu xám bạc y hệt như màu lông của đàn sói cún. Các ngọn núi có hình dáng mềm mại trong hệt như những con sói của khổng lồ đang nằm ngủ. Arumu bất giác vươn tay ra để vuốt lên tấm lưng đó. Đây chính là khung cảnh đã vực dậy tinh thần của Maho vào lúc cô bạn chìm đắm trong nỗi nhớ nhà. Giờ này hẳn là Maho đang đọc sách dạy nấu ăn ở trong phòng khách. Không biết cô bạn có ngắm nhìn cảnh sắc này hay không? Còn cậu bạn Tomoya đang ngồi trong căn xưởng. Liệu cậu có chịu rời mắt khỏi khúc gỗ để nhìn ra ngoài cửa sổ hay không? Cố lên! Arumu lẩm bẩm trong miệng. Cho dù có cùng các bạn có nản lòng hay thậm chí là chẳng thể nào gượng dậy nổi đi chăng nữa, thì bốn mùa vẫn cứ luân chuyển và tạo ra những khoảnh khắc tuyệt đẹp như thế này. Cố lên, cố gắng lên. Sau khi phiền não đến tột cùng, ngoài việc tiếp tục mày mò và kiên trì nỗ lực thì chẳng có cách nào tìm ra hướng đi đúng đắn. Nếu muốn tiếp tục bước lên phía trước, nhất định phải cố lên. Được rồi, cố lên nào tôi ơi. Arumu ngẩng mặt lên, rồi bước chân lên mặt chất phủ tuyết mịn như kem đá nhuyễn để đi đến chỗ đàm sói cún. Chà, hôm nay mình cũng lên đồng cỏ chạy nhé. Trong khi đeo đai yếm cho từng đứa, Đông phấn khích nhảy cẫng lên ngay tại chỗ như không thể chờ đợi thêm giây phút nữa. Thu cũng tỏ ra ngoan ngoãn và cho phép cố đeo đai yếm lên người mình. Tuy nhiên đôi mắt ấy vẫn nhất quyết không chịu nhìn vào mặt của Arumu. Quả thật là nó không nhe răng gầm ghè hay cắn Arumu, nhưng như thế chỉ càng khiến cô bé thêm đau lòng. Bởi vì điều đó có nghĩa rằng Thu đang xem Arumu là một đối tượng không đáng để chống đối. Một lớp tuyết mỏng đã phủ nhẹ trên thảm cỏ khô héo. Từ khi nhận thức được thế giới xung quanh, đây là lần đầu tiên đám sói cúng chạm vào tuyết. Thích thú với cảm giác mới lạ đó, cả đàn vừa vẫy đuổi vừa chạy loang quăng khắp đồng cỏ. Ngay cả Thu cũng đang tỏ ra hào hứng một cách hiếm hoi. Cu cậu hết khịt mũi người tuyết lại nhảy cẫng lên. Thầm nghĩ rằng việc huấn luyện cứ để sau cũng không sao. Arumu cũng hòa mình vào đàn sói cún chạy chơi trên đồng cỏ đầy tuyết. Thảm cỏ đóng băng kêu xào xạc. Tuyết dưới đất bị xốc lên bay tung tóe trên không trung rồi rơi xuống đầu đàn sói cún. Ngay lập tức cả người chúng run lẩy bẩy. Bỗng Xuân rú lên một tiếng rồi chạy như tên bắn, xới tung tuyết trên mặt đất. Trước mắt nó là một con thỏ hoang đang ra sức nhảy. Xuân có vẻ rất hào hứng. Nó quyết tâm bắt con thỏ đó nên cắm đầu cắm cổ rượt theo. Xuân! Arumu hét to nhưng Xuân không hề ngừng lại. Cô bé cũng thử thổi còi, nhưng vô ích. Có lẽ tuyết và thỏ khiến nó phấn khích đến mức quên cả bản thân mình cũng nên. Khi Arumu lao theo sau lòng bắt lại, cô bé kinh hãi nhận ra phía Xuân đang hướng đến là mép vực. Trong nỗ lực thoát thân, con thỏ đang nhằm thẳng về phía mép vực. Xuân! Dừng lại! Chân của Xuân vẫn chưa có dấu hiệu giảm tốc. Lo sợ không biết mình có đuổi kịp nó hay không, Arumu cắn chặt môi, cố gắng chạy theo bằng tất cả sức lực của mình. Mặc dù trông to xác, nhưng suy nghĩ của đám sói cún vẫn còn rất trẻ con. Một khi đã say mê việc gì rồi là sẽ chẳng còn nhìn thấy gì xung quanh nữa. Đuổi kịp, nhất định phải đuổi kịp. Tuyết khiến Arumu trượt chân mấy lần, nhưng cô vẫn tiếp tục chạy. Bóng dáng con thỏ đang chạy trước mặt Xuân bỗng dưng biến mất. Xuân cảm thấy khó hiểu nên bắt đầu giảm tốc. Ngay khi Arumu tưởng tay mình sắp chạm vào cái đuôi ấy, mép vực đã hiện ra ngay trước mắt. Hai chân trước của Xuân trượt trên đường rồi rơi ra khỏi vách núi. Xuân! Arumu định bụng chụp lấy cái đai yếm của Xuân và kéo nó lên. Thế nhưng, trước đó cô bé đã chạy đến quá nhanh, nên cơ thể của cô không dừng lại ngay mà vẫn tiếp tục lao về phía trước. Arumu kéo được cả người của Xuân lên bằng một cách nào đó, nhưng đổi lại là cô bị ném ra khỏi vách núi. Trong một thoáng cả cơ thể bỗng nhiên nhẹ bỗng, Arumu hốt hoảng cuộn người để đón nhận và chạm. Ngay lập tức, người cô bị quật mạnh trên nền tuyết. May thay, phần vực bên dưới mép núi chỉ sâu chừng 2 mét. Chỗ Arumu ngã xuống cũng là những cây cỏ khô mềm mại đổ rạp lên nhau. Chúng vô tình tạo thành một tấm nệm êm ái. Lớp tuyết rơi trên đó dường như cũng đã giảm thiểu được phần nào cú va chạm. Bên cạnh khuôn mặt của Arumu lúc này đang nằm sóng xoài là con thỏ ban nãy. Nó đang nhảy tung tăng trông có vẻ rất khỏe mạnh. Độ cao cỡ như thế này chắc cũng chẳng làm Xuân bị thương được. Arumu tự nhiên bật cười vì sự hấp tấp của mình. Dù sao thì cũng thật may khi người rơi xuống là mình. Arumu nằm ngửa ra, miệng nở nụ cười nhẹ nhõm. Arumu ghét nhất là tiếng kêu thảm thiết của những con chó. Chỉ cần nghe thấy tiếng văng vẳng thôi là bụng dạ đã lạnh toát. Chuyện lần này có thể kết thúc êm đẹp mà không cần nghe thấy tiếng kêu của Xuân coi, như cũng không uổng công Arumu rơi xuống đây. Trên mép núi, Xuân ló mặt ra nhìn xuống Arumu một cách lo lắng. Không sao, cô lắc tay để trấn an nó. Hình như tay chân không bị thương chỗ nào, nhưng vì cả người vẫn còn đau nhức ê ẩm nên nhất thời chưa thể ngồi dậy được. Những con sói cúm khác lần lượt xuất hiện kế bên Xuân. Ngay cả Thu đứng ở ngoài rìa cũng nhìn Arumu bằng ánh mắt lo lắng khiến trái tim của cô bé nhảy lên trong lồng ngực. Thế nhưng, khuôn mặt của Thu thụt lại ngay lập tức. Có tiếng loạt soạt vang lên. Arumu đang ngúc ngắc đầu thì tự nhiên nhìn thở. Thu đang đạp chân lên những lỗ hổng, chậm rãi men theo chỗ có độ nghiêng thoai thoải trên sườn dốc bên cạnh vách núi để đi xuống. Thu, nguy hiểm lắm. Mặc dù Arumu đã cất tiếng ngăn cản, nhưng nó chỉ đáp lại bằng ánh mắt cao ngạo ý muốn nói chỉ có bấy nhiêu sao làm khó được tôi. Sau khi kiểm tra chỗ đáp chân, Thu nhảy phốc xuống mặt đất một cách dễ dàng. Rốt cuộc Thu xuống tận đây để làm gì? Không thể đọc được ý đồ của nó khiến Arumu trở nên lúng túng. Đầu và đuôi cụp xuống, Thu thoăn thoắt bước trên tuyết tiến lại gần bên cô. Thu nhìn chằm chằm vào mặt của Arumu. Đọc được suy nghĩ trong đôi mắt ấy, Arumu có cảm tưởng như bao nhiêu sức lực trong người mình đều bị rút cạn. Thu đang thật lòng lo lắng cho Arumu. Nó cảm ơn cổ vì đã cứu Xuân và ân cần hỏi han xem cô có bị thương đâu không. Cảm ơn nhé. Cũng may là chị không bị thương ở đâu hết. Không sao. Arumu vươn tay ra nhẹ nhàng vuốt đầu Thu. Nó cũng dí đầu mũi sát lại rồi dùng chiếc lưỡi nóng hổi liếm lên má của Arumu. Cô tiếp tục vuốt ve và khi lần đến chỗ giữa tràn Thu bắt đầu dùi mũi vào má cô ra chiều thoải mái lắm. Nhìn thẳng vào đôi mắt trông như mặt nước mùa đông ấy, Arumu có thể cảm nhận được sự tin tưởng mà Thu dành cho mình. Một thứ gì đó ấm áp đang nhẹ nhàng lan tỏa trong lồng ngực. Bỗng nhiên nước mắt tuôn ra trên gương mặt của Thu. Thường ngày lúc nào cũng tỏ ra điềm tĩnh, nhưng giờ đây ánh mắt Thu bần thần, đồng tử run run đầy lo lắng như ý muốn hỏi có đau không? Có sao không? Xin lỗi nhé, chị không đau đầu. Thu lo cho chị như thế này chị cảm thấy vui lắm. Arumu giang tay ôm lấy đầu của Thu rồi dụi vào má mình. Thu cố vùng ra khỏi vòng tay đó, biểu cảm trên mặt cu cậu như muốn chối ai mà thèm lo cơ chứ. Thế nhưng Arumu lại ghì chặt tay hơn nữa. Những lúc như thế này thì cứ nhõng nhẽo đi nè. Cô bé vẫn tiếp tục vuốt vuốt xoa xoa đầu của Thu. Mặc dù tỏ vẻ khó chịu ra mặt, nhưng Thu vẫn nằm phục xuống bên cạnh Arumu và để cho cô bé làm gì tùy thích. Cô tận hưởng cảm giác của bộ lông cọ vào lòng bàn tay mình và sự ấm áp của nó. Trong khi đắm chìm trong niềm hạnh phúc vô bờ, Arumu nhìn thấy Đông đang chuẩn bị leo xuống chỗ của Thu. Thoáng nhìn thấy bóng dáng của Đông, Thu đứng phắt dậy, lấy lại thái độ lạnh lùng giữ khoảng cách với Arumu. Đông vừa tiếp đất đã chạy ngay đến chỗ của Arumu. Nhưng dường như anh chàng không có ý định hãm tốc dù đã tiến đến rất gần. Chờ! Đông! Gớm đã! Đông phi lên người Arumu. Cô rên rỉ đau đớn khi hứng trọn sức nặng của nó. Nào là lưng, hông, mông, tất cả những chỗ bị va đập khi nấy đều đang đau nhức. Có lẽ ngày mai những vết bầm tím sẽ xuất hiện khắp người cũng nên. Đông vẫn đang nằm trên ngực Arumu. Nó ghi sát mặt lại rồi chất vấn dồn dập có sao không? Có sao không? Có sao không? Khiến cô bật cười. Anh chàng đang ra sức thể hiện sự lo lắng theo cách riêng của mình. Cùng là anh em mà không hiểu tại sao tính cách của cả hai lại khác biệt đến nhường này. Cảm ơn Đông nhé. Chị không sao hết, nhưng mà em có thể xích ra một chút không? Nặng quá nè. Dường như nghe lời Arumu nói xong Đông mới vỡ lẽ điều gì đó. Cu cậu nhìn xuống chân mình rồi nhảy sang bên ngay lập tức. Đông rối rít có mũi vào má của Arumu như muốn nói xin lỗi. Mãi một lúc sau, khi Arumu nhấc được nửa thân trên lên, Đông và Thu cùng hợp sức đỡ sau lưng cô. Cô nén cơn đau ở lưng để trèo lên vách đá. Arumu định bụng sẽ về phòng nghỉ ngơi đến hết ngày hôm nay ngay sau khi thả đám nói cún bên trong hàng rào. Trên đường về tòa nhà chính, bất chợt Arumu thấy lo không biết tình hình của Tomoya ra sao, cô bèn đi về hướng căn xưởng. Khi lén nhìn qua cửa sổ, cậu bạn vẫn mang vẻ mặt sầu não và ngồi im trước khúc gỗ còn y nguyên chưa có một vết đục đẽo nào. Chỉ đơn thuần là cố gắng hết sức đối mặt với vấn đề như thế này. Liệu rằng cậu bạn có thể tìm ra được con đường riêng của mình hay không? Bước vào phòng trò chuyện, Arumu nhìn thấy Maho đang ngồi trên chiếc ghế bên cạnh lò sưởi và đọc sách dạy nấu ăn. Arumu, Má cậu đang đỏ bừng kìa. Đã xảy ra chuyện gì à? Sao khắp người bẩn như thế này? Maho vừa pha một cốc cà phê sữa cho Arumu, vừa nói rằng hôm nay cô bạn sẽ đặc biệt thêm một ít mật ong vào đó. Nè Maho, tớ nhờ cậu chuyện này được không? Chuyện gì thế? Cậu tái hiện lại hương vị các món ăn của mẹ Tomoya nấu được không? Bỗng chốc Maho sa sầm nét mặt. Đầu bếp có công thức nấu cơm nhà của các học sinh mà nhỉ? Khi được chọn làm học sinh siêu triển vọng, có nhiều tài liệu cần được bổ sung. Các bà mẹ phải viết vài tờ trong số đó. Ví dụ như là sở thích ăn uống của con mình và đồ ăn gây dị ứng nếu có. Ngoài ra, trong đó còn có mục ghi lại công thức món ăn yêu thích. Chúng sẽ được chuyển cho đầu bếp và thầy Mizukoshi làm thông tin tham khảo để nấu ăn mỗi ngày. Có thì có đấy, nhưng nếu là tớ nấu thì cậu ấy sẽ không ăn đâu. Đừng nói chuyện nếu như nữa, cứ nấu đi. Tomoya đang bế tắc lắm rồi. Dù biết là phải tự thoát ra khỏi tình cảnh chán nản bằng sức của mình, nhưng nếu cứ mất tinh thần như bây giờ thì sẽ mãi dậm chân tại chỗ mất. Biết là vậy, nhưng nghĩ tới cảnh cậu ấy bỏ mứa, tớ sợ lắm. Bên dưới phần tóc mái được cắt đều tăm tắp, những sợi lông mi dài của Maho khẽ run. Nhìn người khác không thèm đụng tay vào món ăn mà mình đã nấu bằng cả tấm lòng. Đối với Maho, có lẽ cảm giác đó giống hệt như sự tồn tại của mình bị chối bỏ. Xin cậu đấy, Maho. Tái hiện lại hương vị cơm nhà vào thời điểm các học sinh suy sụp cũng là công việc của đầu bếp mà, đúng không nào? Cảm giác của tớ ra sao khi người khác không ăn món mà tớ đã cất công làm, Arumu làm sao mà hiểu được? Nếu là cảm giác tương tự thế thì Arumu hiểu rất rõ. Bản thân cô cũng bị thu chối bỏ hết lần này đến lần khác. Tuy nhiên, đối với người chẳng mấy khi nấu ăn như Arumu, quả thật cô không hiểu được cảm giác thật sự của Maho như thế nào. Thôi được rồi, vậy thì tớ sẽ nấu, đưa công thức cho tớ đi. Arumu nấu thì cũng vô ích thôi. Cậu vốn không có sức mạnh của đầu bếp mà. Có vô ích đi nữa thì cũng đỡ hơn là không làm gì. Chính Maho bỏ bê công việc của mình chứ ai. Đưa công thức cho tớ. Maho nín thở và nhìn chằm chằm vào Arumu. Bầu không khí bao quanh cô bạn lúc nào cũng êm ả, nhưng giờ đây lại trở nên căng thẳng khác thường. Maho cắn chặt môi, nhưng trong mắt của Arumu, điều bộ đó trông giống như cô bạn đang tự ái hơn là tổn thương. Dường như niềm kiêu hãnh của một đầu bếp và sự sợ sệt hèn nhát đang giằng co bên trong Maho. Cuối cùng Maho im lặng rời đi và trở lại với một tờ giấy trên tay. Đó là công thức món ăn. Tớ nấu được chứ? Maho gật đầu, nhưng Arumu có thể nhìn thấy niềm kiêu hãnh vẫn còn lung lay tự như những cơn sóng kéo tới dồn dập trong lòng cô bạn. Liệu nó có thể xô đổ được bức tường của sự nhút nhát không? Món ăn yêu thích của Tomoya là thịt viên và trứng hấp. Sau lấy những nguyên liệu cần thiết ra khỏi tủ lạnh, Arumu mượn một góc trong nhà bếp và bắt tay vào sở chế. Thầy Mirukoshi ở kế bên dù đang tất bật chuẩn bị cho bữa tối, nhưng vẫn sốt ruột dõi theo thao tác của Arumu, thỉnh thoảng chêm vào vài câu nhắc nhở. À em ơi, tôm ấy mà, nhớ rút bỏ chỉ đen trên lưng đi nhé. Thầy đừng nói nhiều nữa, tự em làm được mà. Maho này, cho thấy chuyện này thật sự ổn hả? Cho Arumu chưa nấu ăn bao giờ mà. Thấy cứ để cho bạn ấy muốn làm gì tùy thích đi. Mặc dù thản nhiên ngồi ở vị trí có thể nhìn vào nhà bếp, nhưng Maho không hề rời mắt khỏi quyển sách. Bằng một cách nào đó, Arumu có thể vượt qua bước bóc vỏ tôm và cắt bỏ chân nấm hương một cách êm đẹp. Tuy nhiên, khi đến phần ghi chú cắt tỉa trang trí, tay Arumu khựng lại. À, chắc là mấy cái khứa hình chữ thập như phi tiêu nhỉ. Arumu ngẫm nghĩ rồi đưa lưỡi dao lên phần mũ nấm. Bất chợt tay cô bé trượt khỏi miếng nấm hương và bị dao cắt vào ngón tay. Uya! Arumu! Maho lao đến lấy con dao ra khỏi tay của Arumu. Bằng những động tác nhanh gọn đến mức khó có thể tưởng tượng ra từ phong thái ung dung thường ngày, Maho dùng nước rửa vết thương rồi lấy khăn cuốn lại, đoạn chạy đi lấy hộp sơ cứu, khử trùng và cuối cùng là bằng vết thương lại. Có sao không Arumu? Không sao, không sao. Maho này thật là... Tớ đứt tay có tí mà băng bó thấy ghê. Công nhận là dao nguy hiểm quá ha. Mấy thứ sắc nhọn ấy mà, chỉ cần sơ ý chút thôi là đứt tay ngay. Quả nhiên là không bắt tay làm thử thì không biết được. Tớ chưa từng biết rằng việc nấu ăn lại khó như thế này. Bỏ ra biết bao nhiêu thời gian và công sức mà người ta không ăn thì đau lòng phải biết. Maho vừa vuốt ngón tay bị băng bó của Arumu vừa gật gù đồng ý. Công việc nào mà chẳng có đắng, cay, ngọt, bùi. Vuốt nhẹ lên miếng gạc trên tay Arumu, Maho càng lúc càng nghiêm mặt, biểu cảm e dè như một chú gà con nhút nhát. sợ bị tổn thương dần chuyển sang biểu cảm của một người nghiêm túc với công việc. Niềm kiêu hãnh của đầu bếp trỗi dậy mạnh mẽ trong lòng Maho. Azumu có thể chứng kiến khoảnh khắc nó vượt lên trên nỗi sợ hãi. Tớ sẽ nấu. Sau khi mặc chiếc tạp dề làm bằng vải lanh lên người, Maho buộc tóc gọn gàng. Trên gương mặt ấy không còn vẻ phân vân và sợ sệt nữa. Dường như cô bạn đã hạ quyết tâm làm tròn trách nhiệm trong công việc của mình, cho dù kết quả có ra sao. Yên vị ở quầy thức ăn có thể nhằm vào khu vực nấu ăn. Azumu ngắm nhìn dáng vẻ làm bếp của Maho. Azumu thích nhất là quan sát mọi người trong lúc họ làm việc. Cho dù thành quả của công việc đó dành cho bản thân mình hay bất kỳ ai đi chăng nữa, hình ảnh của một người chuyên tâm làm việc thật đẹp biết bao. Trong suy nghĩ của Azumu, gột bỏ hết những dục vọng và chấp niệm, toàn tâm toàn ý nỗ lực cho một điều gì đó là thái độ đúng đắn nhất mà một người nên có. Bằng những nhát cắt thoăn thoắt, Maho hoàn tất những đường khứa trang trí trên nấm hương mà ban nãy Azumu làm dở, sau đó khéo léo dùng xin tre rút bỏ chỉ tôm. Thì ra đó là cách lấy chỉ tôm, Azumu thầm than phục. Vừa bắt nồi luộc bạch quả xong, Maho bắt tay vào chuẩn bị món thịt viên. Sau khi cắt đôi hành tây theo chiều dọc, cô bạn thái nhỏ chúng tạo ra âm thanh có tiết tấu nhịp nhàng, dễ chịu. Lúc cầm con dao làm bếp trên tay, gương mặt của Maho tràn đầy sự tự hào, trách nhiệm và cả niềm hạnh phúc. Khi hầu hết các nguyên liệu được sơ chế xong, Azumu đi ra xưởng của thợ làm gốm và mang về bộ dụng cụ ăn uống làm riêng cho Tomoya. Chúng có màu trắng sữa ấm áp hệt như tuyết khi được mặt trời chiếu vào. Vừa rưới một ít nước sốt lên thịt viên chiên, khói cuộn lên kèm theo tiếng xèo xèo. Món trứng hấp chín tới cũng là lúc các học sinh bắt đầu tập trung ở phòng ăn. Tomoya toan cầm khay lên thì Azumu gọi lại. Hôm nay đồ ăn của Tomoya được đặc biệt nấu riêng. Cô kéo Tomoya ra bàn, rồi bày ra trước mặt thực đơn được làm riêng cho một mình cậu bạn. Ngay lập tức, Tomoya đáp lại bằng một ánh mắt khó chịu. Ai mượn cậu làm vậy? Cần gì ai mượn? Nấu một bữa mang hương vị cơm nhà cho các học sinh đang nản chí là công việc của Maho mà. Các học sinh khác đã cầm khay quay lại chỗ ngồi. Mọi người đồng thanh hộ mời cả nhà ăn cơm rồi bắt đầu ăn. Mặc dù vậy, chỉ riêng Tomoya là ngồi yên bất động, đũa cũng chẳng buồn cầm lên. Ở phía đối diện, ánh mắt của Azumu xoáy vào Tomoya tưởng chừng có thể xuyên qua người cậu. Nhìn món thịt viên nguội dần mà cô mất bình tĩnh đến mức đứng bật dậy. Để Tomoya có thể thưởng thức trong khi đồ ăn vẫn còn nóng hổi, Maho đã vô cùng chú ý đến thời điểm hoàn thành. Một khi đã nhìn thấy dáng vẻ tận tâm đó của cô bạn, Azumu không thể chịu đựng cảnh này thêm được nữa. Cậu hãy thối trò này đi. Nớ không ăn khi còn nóng thì sẽ không ngon đâu. Giọng của Azumu vang vọng khắp phòng ăn, khiến tất thảy học sinh cùng giáo viên hướng mắt về phía Azumu và Tomoya. Cậu thích thì ăn đi. Đương nhiên là tớ không thể làm như vậy rồi. Đây là thực đơn Maho nấu riêng cho cậu. Vì cậu mà cậu ấy suy sụp đến mức không thể nấu nướng gì được. Vậy mà cũng vì cậu mà cậu ấy làm ra bữa ăn này đây. Cậu không ăn tức là bác bỏ hoàn toàn công việc của Maho đấy. Thôi được rồi, Azumu. Maho ở bên cạnh cố kéo tay Azumu, nhưng cô gạt ra. Được là được thế nào? Được rồi, ngồi xuống đi. Trời đánh tránh bữa ăn. Mặc dù vẫn giữ vẻ nhã nhặn như thường ngày, nhưng giọng nói điềm đạm của Maho vẫn lấn át hoàn toàn giọng nói có phần xúc động của Azumu. Trước thái độ bình tĩnh và mềm mỏng như tuyết, cái đầu nóng của Azumu cũng nguội lại. Maho rời khỏi ghế, tuyệt nhiên không tạo ra một tiếng động, đoạn sang đứng kế bên Tomoya. Tomoya à, hãy ăn đi. Giọng điệu của Maho không hề có chút ép buộc, nó chỉ như một cái vỗ nhẹ nhàng lên lưng của người đang lạc lối. Cậu không cần nghĩ là tớ nấu cũng được. Cứ xem những món này là do mẹ cậu làm và ăn đi. Qua những lời nói của Maho, dường như trong thâm tâm cô bạn chẳng thiết tha gì công cáng, cũng không cần cảm ơn. Tất cả chỉ có một suy nghĩ đơn thuần nhất. Xin hãy ăn thật ngon miệng và cười lên thật tươi. Tay Tomoya đột nhiên cử động rồi cầm đôi đũa lên. Mọi người trong phòng ăn giả vờ ăn tiếp trong khi thầm dõi theo hành động đó. Tomoya chọc đũa vào một viên thịt, đoạn nhắm mắt lại rồi bỏ vào miệng của mình. Sau đó đôi đũa không hề ngừng lại. Nó luân phiên từ món thịt viên sang trứng hấp, liên tục gắp đồ ăn lên miệng. Ai cũng nhận ra đôi vai cậu đang khẽ run lên và nghe thấy tiếng thổn thức, nhưng ai cũng giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Nước mắt lăn trên má của Tomoya trông như những giọt nước tan ra từ tuyết. Mặc cho nước mắt rơi tí tách trên bàn, Tomoya vẫn không ngừng ăn. Sau khi đĩa thịt viên và chén trứng hấp sạch trơn, cậu húp cạn canh miso rồi chắp hai tay trước mặt và mỉm cười. Cảm ơn vì bữa ăn ngon. Giọng nói của Tomoya vang khắp phòng ăn. Cậu quá khen rồi, Maho đáp lại và nở nụ cười hiền hậu như một người mẹ. Tình trạng bế tắc của Tomoya vẫn tiếp diễn. Tuy nhiên Tomoya đã thôi không còn bỏ lại những món của Maho nấu. Cậu cũng chịu nhìn nhận suy nghĩ hèn nhát ở trong mình. Trong lúc Tomoya mãi mà chưa đéo được một chỗ nào trên khúc gỗ, tuyết càng lúc càng rơi dày hơn, phủ kín mọi con đường và biến trường Tsukasa thành một hòn đảo biệt lập. Ăn lẩu đón năm mới là một hoạt động đặc sắc ở học viện Tsukasa. Sẽ có 4 loại lẩu được chuẩn bị. Mọi người sẽ ăn mì soba dằn bụng trước khi tụ tập lại ở phòng khách để chơi bài tú lơ khơ hoặc Uno đến thời khắc giao thừa. Vào đúng 12 giờ, mọi người sẽ chúc nhau năm mới tốt lành rồi xếp hàng dài trước điện thoại bàn để gọi về nhà. Hai ngày đầu năm mới tất thảy học sinh, giáo viên và cả vợ chồng cô Midukoshi đều được nghỉ. Osechi và các món ăn dễ bảo quản sẽ được chuẩn bị trước. Chỉ trong hai ngày này mọi người có thể tự ăn vào bất cứ lúc nào tùy thích. Thậm chí có những nam sinh còn mong chờ dịp này để có thể lôi mì ly mình mang theo ra ăn. Trong giai đoạn có thể nghỉ ngơi như thế này, nhưng Maho vẫn tiếp tục vào bếp. Nhờ vậy mà hai ngày nay Arumu được thưởng thức vài món thử nghiệm mới. Những cuộc trò chuyện dài lê thê qua quầy đồ ăn trong lúc Maho luồn tay nấu nướng trong bếp. Món nào được dọn ra cũng trở thành đồ nhắm và đôi bạn lại say sưa nói chuyện trên trời dưới đất. Đó là khoảng thời gian quý giá khó có gì đánh đổi được. Kỳ nghỉ Tết kết thúc và ngày mùng 3 cũng trôi qua thật chóng vánh. Mãi cho đến lúc này, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng đục gỗ vang ra từ xưởng của thợ điêu khắc. Âm thanh ấy vẫn y như trước, dứt khoát không chút do dự. Hẳn là cậu bạn đã nhìn thấy tác phẩm điêu khắc mình cần thực hiện. Azumu cũng bớt được một nỗi bận tâm. Những ngày đầu năm mới là giai đoạn có dự định cho đàn sói cún chính thức bước vào những bài huấn luyện kéo xe trượt tuyết. Trước đó, những lần tập với bao cắt buộc ở cuối sợi dây dắt nối với đại yếm cả đàn diễn ra rất suôn sẻ. Nhưng khi thực hành với một chiếc xe trượt tuyết hẳn hoi thì Arumu còn thấy hồi hộp hơn cả đám sói cún. Sự căng thẳng ấy đã bị cả đàn nhìn thấu ngay trong cuộc gặp mặt buổi sáng. Arumu thầm tặc lưỡi khó xử. Đám sói cún biết là sẽ xảy ra chuyện gì đó nên cứ trộn rộn không yên. Arumu dẫn cả đàn lên đồng cỏ. Ngay khi cô bé vừa lôi ra chiếc xe trượt đang được đặt dưới gốc cây trong góc khuất, đám sói cún vẫy đuổi súng xích xung quanh. Các em sẽ kéo cái này nhé, còn chị sẽ leo lên đứng phía sau. Bằng cách này, chúng ta có thể chạy cùng nhau rồi. Đám sói cũng phấn khích nhảy cẩn lên. Sau khi dỗ cho chúng bình tĩnh lại, cô dùng dây liên kết cả đàn lại. Xuân và Hạ háo hức đến mức có thể chạy ngay bây giờ. Nhưng Azumu an ủi và bắt chúng chờ trong lúc cô kiểm tra lại từng cái đai yếm và dây kéo. Yên tâm vì mọi thứ vẫn ổn. Azumu bước lên đứng ở phần phía sau của xe trượt. Khi chắc chắn rằng cả đàn đã bình tĩnh và quay mặt về phía trước, Azumu mới đưa còi lên miệng. Huýt. Tại của các con sói cún vểnh lên sau hiệu lệnh xuất phát, rồi tất cả đồng loạt tung bước chạy. Chiếc xe trượt vừa lún xuống lớp tuyết dày bên dưới vừa chuyển động. Sợi dây bị kéo căng ra. Hơi thở của đám sói cún để lại đám khói trắng trong không trung. Những hạt tuyết bị hất tung lên đập lộp bộp lên má của Azumu. Công sức luyện tập kéo bao cát đã được đền đáp. Khi Coco hô hiệu lệnh thẳng, đàn sói cún lao thẳng về phía trước. Tốc độ dần dần được nâng lên. Hai má để trần hứng gió cũng nhanh chóng mất đi cảm giác. Phải. Arumu ra hiệu lệnh mới. Đông lập tức phản ứng đầu tiên và ngoặt sang bên phải. Những con sói cún còn lại cũng chạy theo sau. Chớ trêu thay, Arumu là người duy nhất cảm thấy bối rối với việc thay đổi hướng chạy này. Giữ vững trọng tâm trong khi đứng thật khó biết bao. Mặc dù hai tay đã nắm chặt xe trượt và chủ động hạ thấp trọng tâm, thế nhưng Arumu không tài nào lấy lại thăng bằng sau khi bị nghiêng nên cả người lẫn xe trượt đều bị ngã nhào trên tuyết. Nhận ra sự cố gắng ở phía sau, đàn sói cún đồng loạt chạy đến chỗ của Arumu. Cả bốn con súng lại liếm mặt khiến Arumu thấy nhột không chịu nổi. Cô vừa cười nắc nẻ vừa đứng dậy dựng xe trượt lên. Xin lỗi, xin lỗi. Dường như chị mới là đứa cần được huấn luyện chứ không phải mấy em. Mặc cho khởi đầu chẳng mấy suôn sẻ, sau khi bài thực hành kéo xe tuyết được làm đi làm lại nhiều lần, Arumu dần học được cách điều chỉnh trọng tâm của cơ thể trong thời điểm quan trọng như khi vào khúc cua hay chuẩn bị dừng lại. Đến lúc sắp sửa kết thúc một ngày huấn luyện, xe trượt đã có thể lướt trơn tru khắp đồng cỏ. Vừa gỡ dây và đai yếm ra, đám nói cún liền lăn lộn trên nền tuyết trông có vẻ thoải mái tự do lắm. Hoàng hôn vào mùa đông đến sớm hơn những mùa khác. Mặt trời dần khuất bóng phía sau rừng thông. Những tia sáng mỏng manh màu cam xuyên qua kẽ hở giữa các nhánh cây rồi vươn dài trên tuyết. Trong khi đó, những cái bóng màu xanh xám nổi bật lên như có thể phát quang. Ánh sáng và bóng tối kết hợp lại vẽ ra những họa tiết sọc trên nền tuyết trắng phao. Đám nói cún chạy nhảy vòng quanh trong khung cảnh ấy. Mỗi lần ra chỗ sáng, bộ lông mềm mại trông như tuyết phủ trên cây cối của chúng lại ánh lên màu xám bạc. Mỗi khi kéo xe trượt, động tác của đám sói cún đều hòa chung một nhịp. Azumu dần biết cách ra hiệu lệnh sao cho ăn khớp với chuyển động của cả đàn. cùng với đàn sói cuốn xới tung nền tuyết và chạy khắp đồng cỏ khiến cô có cảm giác mình cũng là một thành viên của đàn. Tuyết nhẹ nhàng rơi vào buổi sáng đầu tiên của tháng 2. Trường ra khỏi chiếc chăn ấm áp để mở cửa sổ. Ayumu reo lên mừng rỡ. Trời bên ngoài đứng gió, những tinh thể tuyết nhỏ bé rơi nhẹ nhẹ. Mây mỏng tựa như giấy dán trên vách ngăn, những tinh thể tuyết phát sáng dưới ánh mặt. Trời yếu ớt trông như vô vàn hạt kim sa đang rơi lả tả từ trên trời. Cả thế giới lấp lánh trước mắt Ayumu giống hệt như thế giới bên trong quả cầu tuyết. Ayumu, lạnh quá. Lồm cồm bò ra từ giường tầng dưới, Maho cũng im bặt khi ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Maho, chúc mừng sinh nhật 16 tuổi. Các tinh thể tuyết nhảy múa trong không trung hệt như cơn mưa hoa giấy màu bạc bắn ra từ pháo vào những dịp chúc mừng sự kiện quan trọng. Cảm ơn nhé, Maho cười bẽn lẽn. Những bông hoa tuyết thong dong đáp trên mái tóc đen nhánh của cô bạn trông như một chiếc cài tóc làm bằng đăng ten. Tớ có chuẩn bị quà sinh nhật cho cậu nè. Hả? Quà gì thế? Để khi nào tuyết hết rơi đi. Những tinh thể tuyết lất phất rơi cả một buổi sáng, mãi đến lúc ăn trưa xong mới chịu dứt. Maho, ra ngoài chơi chút không? Mặc cho ấm vào rồi gặp nhau ở đồng cỏ phía trên nhé. Hả? Để làm gì thế? Ayumu không giải thích gì thêm. Cô lặng lặng mặc thêm áo khoác, mang giày ống rồi lao ra bên ngoài. Gió đang thổi đi những đám mây tuyết, bầu trời xanh biếc dần hiện ra trước mắt. Vạn vật ở ngoài đều khoác một màu trắng xóa. Những đám mây trôi đi nên chẳng còn che được mặt trời. Ánh nắng vàng rực tràn xuống khiến vô vàn các tinh thể tuyết đang bao phủ cả một khu vực đồng loạt tỏa sáng. Màu sắc của chúng thay đổi tùy theo góc độ, chỗ thì vàng, chỗ thì bạc, thậm chí còn có chỗ tỏa ra màu bảy sắc cầu vồng. Tưởng như tất cả các tinh thể tuyệt đều đang cố thể hiện mình để thu hút sự chú ý. Khi Ayumu đến chỗ đàn sói cùn, chúng đang hồn nhiên đùa giỡn với lớp tuyết phủ xốp mịn. Vừa phe phẩy mấy cái đai yếm trên tay, cả bốn con liền xếp hàng ngay ngắn trước mặt cô ngay lập tức. Sau khi đeo đai yếm cho chúng, cô lại dắt cả đàn lên đồng cỏ rồi cuối cùng là nối dây vào xe trượt. Đám sói cún mong được chạy ngay lập tức nên chúng liên tục dậm chân làm bụi tuyết bay lên tung tóe. Maho đang đi tới từ đằng xa. Trên người cô bạn khoác một chiếc áo măng tô màu trắng, đầu đội mũ len trắng trông hệt như một con thỏ tuyết. Ayumu, cậu tính làm gì thế? Tớ sẽ cho cậu lên xe trượt tuyết. Hả? Cái đó chở được hai người sao? Tớ đã yêu cầu tổ thiết kế để khiến chuyện đó khả thi mà. Chiếc xe trượt này là tác phẩm do sự kết hợp của thợ điêu khắc mùa hạ và thu. Dây với đai yếm được làm bởi nhà thiết kế mùa hạ và thu. Để có ngày hôm nay, tớ đã nhờ tất cả các thành viên tham gia vào việc chuẩn bị từ mùa xuân. Đây chính là quà sinh nhật của tớ dành cho cậu. Trên chiếc xe trượt có chữa ra một chỗ vừa cho một người ngồi lên. Để chuẩn bị cho sự kiện này, Ayumu đã chất thêm bao cát nặng bằng Maho lên xe trong lúc luyện tập. Vậy nên giờ đây đàn sói cún cũng đã quen với trọng lượng này. Cô ấn chiếc xe trượt xuống ngắn nó nhúc nhích trong khi Maho ngồi lên. Nhớ nắm thật chặt nhé, dặn dò xong Ayumu cũng bước lên phía sau xe trượt. Đàn sói cún mong mỗi giây phút này từ nãy đến giờ. Vì thế vừa nghe thấy tiếng còi ra hiệu xuất phát, chúng bung hết sức chạy. Chiếc xe trượt lao đi vùn vụt trong khi Maho hét lên. Đàn sói cún mải miết chạy khắp đồng cỏ. Những đám bụi tuyết bay tung tóe, không khí như biến thành một khối chất rắn va vào người. Cảm giác lạnh buốt của các hạt tuyết đập vào mặt khiến Ayumu phải nheo mắt lại. Tiếng gió rít bên tai. Cả cánh đồng tuyết lấp lánh như thể có những viên đá quý mà cô chưa có cơ hội chiêm ngưỡng đang nằm rải rác mọi nơi. Đàn sói cún chuyển hướng theo hiệu lệnh của Ayumu. Chứng kiến sự phối hợp nhịp nhàng đến mức hoàn hảo đó, Maho cất tiếng trầm trồ. Ayumu, Ayumu, tụi mình giống như đang bay trên trời vậy. Maho ngoái đầu lại với một gương mặt phấn khích. Mái tóc đen tung bay phấp phới trong gió, hai má trắng trẻo giờ đã ửng đỏ. Tuyệt đúng không? Ayumu cũng tận hưởng cảm giác bay bổng trong lúc để xe trượt đi khắp mọi ngóc ngách trên đồng cỏ trắng xóa. Cảm nhận sức gió đập vào toàn bộ cơ thể là một trải nghiệm mà nếu không ngồi trên xe thì sẽ không bao giờ biết. Ayumu muốn Maho cũng có thể tận hưởng được cảm giác này. Sau khi đi hết một vòng trên đồng cỏ rộng lớn, Ayumu ra hiệu cho đàn sói cún hướng vào lối rẽ. Những lối đi trong rừng vốn hẹp, nhưng bằng một cách nào đó xe trượt vẫn luồn lách được. Đây là con đường dẫn đến lò nung của thợ làm gốm ở phía trên cao. Toàn bộ cây cối bao quanh khu vực này đều là thông, những nhánh cây mảnh khảnh được phủ một lớp tuyết hờ hãng. Từ bên dưới nhìn lên, trông chúng hệt như những cây lược khổng lồ được dựng lên hiên ngang. Phần rìa các cành cây được bao trong đường viền màu vàng óng. Thỉnh thoảng tuyết lại trượt xuyên qua tán cây rơi xuống như thể có một bàn tay vô hình chạm vào chúng. Xe càng leo lên cao, tuyết lại đóng dày hơn, chân của đàn sói cũng lún xuống một nửa. Xe trượt cũng mau chóng chìm trong tuyết. Ayumu bèn nhảy xuống đẩy xe cho qua đoạn này. Arumu, tớ nữa. Chuyện nhỏ thôi, Maho cứ ngồi yên đi. Độ dốc càng lúc càng lớn, sức nặng của chiếc xe trượt khiến Arumu toát mồ hôi. Ở phía trước bỗng nhiên sáng sủa hơn, khi cô ngẩng mặt lên thì đã thoát ra khỏi khu rừng. Trên ngọn đồi có không gian rộng mở, lò nung phủ tuyết nằm im lìm. Khi nhích xe trượt đến sát lò nung, Arumu có thể nhìn thấy toàn cảnh khu vực ở bên dưới. Hệt như có hơi thở của bà chúa tuyết thổi qua nơi đây, những dãy núi trùng điệp chìm trong tuyết đã đành, đến những nhánh cây mỏng mảnh nhất vẫn không thể thoát khỏi tuyết. Trong khung cảnh yên bình, vạn vật đều đóng băng, tưởng chừng ngay cả thời gian cũng ngừng trôi. Màu sắc sặc sỡ duy nhất giữa một đại dương màu trắng xóa chính là màu gạch nung của học viện Tsukasa. Cả hồ nước đóng băng trông như một tác phẩm điêu khắc làm bằng pha lê. Đáy hồ lấp lánh màu xanh lơ hệt như viện ngọc xanh khổng lồ được lồng ở bên dưới. Maho bước xuống xe trượt ngắm nhìn cảnh sắc ấy rồi thở dài. Hơi thở màu trắng xóa kết lại thành một khối lơ lửng trong không khí một lúc, tựa như cảm xúc lắng đọng bên trong Maho. Cảm ơn Arumu. Đây là lần đầu tiên tớ nhận được một món quà tuyệt như thế này. Lòng ngập tràn niềm xúc động, Maho ôm chầm lấy Arumu. Nhìn thấy Arumu dịu dàng xoa lưng cô bạn, đám sói cuốn súng xít quanh chân của hai người như muốn đòi hỏi được vuốt ve giống thế. Bởi vì trang phục trên người đã ngấm tuyết ướt đẫm, nên khi quay lại trường Tsukasa, Arumu và Maho về thẳng phòng để thay đồ. Vừa đến trước cửa phòng bỗng nhiên đôi bạn đứng sững lại. Một thứ gì đó được bọc trong giấy gói một cách sơ sài đang nằm trước cửa. Dù cảm thấy bối rối, nhưng cả hai vẫn mang nó vào trong. Khi gỡ lớp giấy gói ra, bên trong là đồ trang trí bằng gỗ khắc, tổng cộng có 4 cái. Chỉ cần nhìn qua thôi cũng có thể biết đây là tác phẩm do chính tay thợ điêu khắc làm. Cái này là đám nói cúng nhỉ. Quả thật đó hình như là tượng tạc 4 em sói cúng. Nếu để ý kỹ thì có thể nghe chúng kêu khe khẽ và vẫy đuôi. Arumu nhanh chóng nhận diện được cả 4 con sói cúng. Chắc chắn đây là quà cảm ơn dành cho Arumu rồi. Làm gì có chuyện đó? Cậu nghĩ hôm nay là ngày gì chứ? Là sao? Nhất định đây là quà sinh nhật cho Maho. Tại sao lại là cho tớ? Dường như Maho thật sự chưa hiểu được tình hình nên vẫn còn đứng ngẩn tò te. Arumu xếp 4 con sói cún tí hon lên bàn của cô bạn. Có lẽ ý định của Tomoya là muốn làm ra tác phẩm có thể thay mình thổ lộ tình cảm. Arumu cũng có suy nghĩ như thế, nhưng nhìn cách cậu bạn hiện thực hóa điều đó khiến cô bất giác phì cười. Maho thì phồng má khó hiểu gì nữa. Bước vào tháng 2, nhiệt độ vào ban ngày cũng không vượt qua được mốc 0 độ C. Những học sinh phải di chuyển ra xưởng hay càm ràm rằng họ ghét đi bộ ở ngoài ra sao và chờ xưởng ấm lên tốn thời gian thế nào. Những lúc đó, Arumu và thợ làm vườn đồng thanh hỏi lại, vậy cậu nghĩ những người làm việc ngoài trời như tụi tớ thì sao? Mọi người im lặng ngay lập tức. Các ô cửa sổ ở học viện Tsukasa sáng nào cũng được phủ một lớp sương mờ có họa tiết đăng ten tuyệt đẹp. Băng đóng trên mặt hồ mỗi ngày lại dày hơn một chút. Đến lúc có thể chắc chắn rằng băng đã đạt đến độ dày cần thiết, đám nam sinh quay về trường Tsukasa, xỏ giày trượt tuyết vào chân rồi nhào ra sân băng. Sau khi cẩn thận dùng chổi quét sạch tuyết đóng trên băng, mọi người khéo léo trượt trên bề mặt gồ ghề. Arumu là người đầu tiên phát hiện ra Maho bị ho. Maho, cậu bị cảm sao? À ừ, tớ chỉ ho chút thôi. Tớ sẽ đeo khẩu trang trong lúc nấu ăn. Dù đã mấy ngày trôi qua, tuy nhiên tình trạng ho của Maho vẫn không hề thuyên giảm. Bác sĩ cảm thấy lo lắng nên đã khuyên cô bạn nên tới bệnh viện. Nhưng trong khoảng thời gian không thể sử dụng đường bộ như lúc này, muốn làm được điều đó chỉ có cách phải điều động đến trực thăng cứu hộ. Maho cật lực phản đối phương án ấy, bởi vì cho rằng tình trạng của mình chưa nặng đến mức cần làm lớn chuyện đến như vậy. Cô bạn cũng quả quyết đấy chỉ là bệnh cảm bình thường, chỉ cần uống thuốc và ăn đủ chất là sẽ tự khỏi. Thực tế là Maho không có cảm giác chán ăn, dường như ngoài họ ra cũng không có triệu chứng nào khác. Từ ngày tiếp theo trở đi, Maho được giải phóng khỏi công việc bếp núc, thế nên cô bạn ngoan ngoãn ở trong phòng đọc sách dạy nấu ăn, ăn sạch các món ăn thầy Mizukoshi nấu và uống thuốc đầy đủ. Khi đài radio phát tin dự báo sẽ có một đợt lạnh tăng cường ập đến, bệnh tình của Maho có vẻ đang trên đà thuyên giảm khá nhanh. Nhận được tin tức sắp sửa có một khối không khí lạnh tràn qua khu vực này, vợ chồng cô Mizukoshi cùng tất thảy học sinh đều tất bật với phương án đối phó. Các cửa chớp được đóng chặt đề phòng bão tuyết, thợ làm vườn làm những khung tre và dây thừng giăng tránh tuyết kiên cố hơn bình thường. Arumu cũng dùng những tấm ván gỗ quay quanh chuồng thỏ và gà rồi đóng đinh cẩn thận. Cô đóng thêm định gia cố mái che chuồng của đám nói cún, dặn dò cả bọn tối nay không được rời khỏi chuồng. Sau đó tranh thủ cho chúng ăn tối trong lúc trời vẫn còn sáng. Khi Arumu quay trở lại trường, những đám mây màu xám xịt đã bao phủ khắp bầu trời, các bông hoa tuyết bắt đầu túa ra. Nhìn những cành cây oằn mình trong gió, Arumu bước vào trong mà lòng đầy bất an. Ở trong nhà anh, Maho đang phát cacao nóng cho tất cả mọi người. Arumu cũng nhận lấy một cốc với tấm lòng biết ơn. Vừa uống một ngụm, cô có thể cảm thấy dòng chất lỏng ấm nóng ấy đang chảy trong cơ thể mình xuống đến dạ dày. Khi Maho đến để lấy lại chiếc cốc rỗng, Arumu để ý thấy mặt cô bạn hơi đỏ nên đưa sờ thử tay lên trán. Sức nóng khiến cô rụt tay lại theo phản xạ. Maho, đừng nói là cậu đang sốt nhé. Thật sao? Tớ chỉ thấy người hơi lừ đừ một chút. Vừa nói xong, chân Maho khuỵu xuống như không còn sức, rồi cứ thế cô bạn ngã xuống sàn. Tiếng cốc vỡ thu hút mọi ánh mắt trong phòng, có ai đó hét lên. Bằng một cách nào đó Arumu đỡ được vai của Maho lên, một thầy giáo vội vã chạy lại bế cô bạn lên. Thầy bế bạn ấy đến phòng tôi đi. Nghe theo lời bác sĩ, Maho được đưa vào phòng khám kiêm phòng riêng bác sĩ. Sau khi đo nhiệt độ của Maho đang nằm mê man trên giường, bác sĩ khoác trên người chiếc áo blue trắng nhíu mày lại. Bác sĩ Koizumi còn kiêm nhiệm thêm vai trò giáo viên phụ trách tổ nhà thiết kế, nhạc sĩ và ngay cả Maho. 38,5 độ. Sốt cao như thế này mà còn làm việc. Cô bé này thật là... Bản thân cậu ấy cũng bảo đỡ hơn nhiều rồi nên chủ quan. Ai cũng bận rộn chuẩn bị ứng phó với bão tuyết, nên cậu ấy không thể chịu được cảnh chỉ có một mình được thảnh thơi. Maho chính là một con người như vậy. Mặc dù tình trạng sức khỏe kém như thế này nhưng cũng không nói một lời vì sợ Arumu lo. Đến khi bệnh nặng hơn thì mới vỡ lẽ. Ngẫm lại thì trước đây chuyện này đã từng diễn ra vài lần rồi. Bác sĩ Koizumi đặt ống nghe lên ngực Maho kiểm tra xong thì lắc đầu thở dài. Viêm phổi rồi. Phải đưa đến bệnh viện ngay. Arumu lao ra khỏi phòng khám để truyền đạt lại lời của bác sĩ Koizumi cho các giáo viên khác. Một thầy giáo vội rời khỏi nhà ăn để gọi điện thoại. Khi trở lại, câu trả lời của thầy là không được rồi kèm với những cái lắc đầu. Người ta bảo không thể điều trực thăng đến vì lo ngại bão tuyết. Nhanh nhất thì cũng phải chờ tới khi gió lặng thì mới đến đây được. Cơn bão tuyết thật sự đã làm cả tòa nhà học viện Tsukasa rung chuyển bằng uy lực kinh hoàng. Đây là lần thứ tư Arumu trải qua mùa đông ở vùng đất này. Vì thế cô biết rằng một khi bão kéo tới đây, thời tiết sẽ khó mà trở lại trạng thái ổn định ban đầu. Cho dù tuyết có ngừng rơi thì chưa chắc những cơn gió mạnh đã dịu lại. Cho tới khi bão tan, trực thăng không thể tới đây được. Arumu trở về phòng khám để báo tin. Bác sĩ Koizumi sốt ruột cắn môi. Giá như ngày hôm qua cô bắt em ấy đến bệnh viện mới phải. Việc điều trị có thể thực hiện được ở đây rất hạn chế. Vậy nên nếu phải chờ đến khi thời tiết ổn đi, cô e là chỉ còn cách cầu nguyện để bệnh tình của em ấy không tệ hơn. Tuy nhiên lời cầu nguyện của Arumu lẫn bác sĩ Koizumi đều trở nên vô ích. Tình trạng của Maho chuyển biến theo chiều hướng nghiêm trọng hơn. Mặc dù đã liên tục chườm mát, nhưng cơn sốt không hề dịu đi một chút nào. Tranh thủ những lúc Maho thức, Arumu cố ép cô bạn ăn ít cháo, song cô bạn chỉ lắc đầu vì không nuốt nổi. Khó lắm Maho mới nhấp được chút nước thể thao rồi lại ngủ li bì. Đôi khi một vài âm thanh khò khè nặng nề lẫn trong các hơi thở ngắn và khó nhọc. Những giọt mồ hôi khi thì lấm tấm trên trán khi thì trượt xuống dưới. Vừa nghiến răng trong cay đắng vì không thể làm gì được cho Maho, Arumu thử bước ra ngoài xem bão tuyết có suy yếu đi chút nào hay chưa. Nhờ ánh sáng hắt ra từ tòa nhà, những hạt tuyết trắng mới hiện lên trên nền trời đen kịt. Chúng rơi xéo mạnh đến mức tạo ra cảm giác đau đớn khi đập vào má. Tuyết vạch ra những đường chéo xiên xẹo màu trắng chi chít trên bầu trời. Đứng trước cảnh tượng tuyệt vọng, Arumu gần như muốn rơi nước mắt. Từ khi đến trường Tsukasa, cô và Maho đã rất thích tuyết. Thế nhưng giờ đây chúng đang đe dọa đến mạng sống của Maho. Trong lòng cầu nguyện cho tuyết tạnh trước sáng mai, Arumu quay lại chỗ Maho nằm, vừa nắm tay vừa thầm mong cô bạn mau hồi phục. Arumu hầu như không ngủ, cô túc trực bên giường bệnh của Maho suốt đêm. Cô không thể nhìn thấy khung cảnh bên ngoài vì cánh cửa chớp đã che kín cửa sổ. Trước khi mở cửa chính ra, Arumu đã cầu nguyện đằng sau đó sẽ là cảnh bầu trời bao la xanh biếc. Làm ơn, làm ơn, làm ơn cho gió lặng và tuyết ngừng rơi. Cầu xin trực thăng có thể đến đây để cứu lấy Maho. Tuy nhiên, phía sau cánh cửa hé mở vẫn là khung cảnh chẳng có gì khác so với ngày hôm qua, những đường chéo. Màu trắng giăng kín trời. Gió điên cuồng gào thét và tuyết cứ lao đến như những hòn đá. Trong mắt của Arumu, tất cả những thứ đó là hiện thân của sự độc ác đang chặn ngang sự sống của Maho. Cơn sốt của Maho vẫn không khá hơn, còn hơi thở càng lúc càng nặng nhọc. Bác sĩ Koizumi và các giáo viên khác thảo luận với nhau nhiều lần xem còn cách nào khác có thể đưa Maho xuống núi hay không. Thế nhưng tất cả đều kết thúc mà chẳng tìm ra phương án khả dĩ nào. Sau khi mặc thêm áo khoác lên người, chân xỏ giày ống, Arumu đi ra bên ngoài. Tuyến đường liên kết với thế giới bên dưới đã tắc nghẽn bởi lớp băng tuyết dày. Tuyết trở nên cứng hơn do nhiệt độ giảm sâu, vậy nên bước chân của Arumu không bị lún nhiều như cô tưởng. Mặc cho thời tiết bão bùng, Arumu đi ra phía hồ nước, đoạn thử dẫm lên bề mặt đóng băng. Trong cái lạnh giá rét này, lớp băng ấy đóng dày hơn cô nghĩ, thậm chí còn chẳng phát ra một tiếng nứt vỡ nào khi cô thử nhảy lên nhảy xuống vài lần. Tình trạng của hồ băng không tệ cho lắm, có lẽ là do tuyết đã phủ kín mặt băng suốt từ tối qua. Hồ nước uốn hình dáng của nó theo hình trăng lưới liềm, như thể muốn tránh quả núi đang dựng lên sừng sững ở trước mắt. Khuất sau quả núi này, bờ hồ bên kia có tiếp giáp với một con đường lớn. Vào thời điểm này, chắc chắn người ta vẫn đang dọn dẹp tuyết ở khu vực đó. Thỉnh thoảng vào mùa hạ, đồ đạc hành lý vẫn được vận chuyển đến trường bằng cano xuất phát từ chỗ đó. Chỉ cần đưa được Maho sang bờ bên kia, sau đó có thể dùng ô tô để chở cô bạn tới bệnh viện. Quay lại trường Tsukasa, Arumu tập hợp tất cả người lớn lại rồi nói ra kế hoạch mà cô đã âm thầm vạch ra trong suy nghĩ suốt từ tối hôm qua. Em sẽ sử dụng đàn chó để kéo xe trượt tuyết chở Maho sang bờ hồ bên kia. Như vậy có được không à? Không chỉ riêng giáo viên phụ trách, tất cả các giáo viên khác đều biết về xe trượt tuyết chó kéo của Arumu. Mặc dù vậy, các câu trả lời thốt ra từ miệng của họ đều là việc đó quá nguy hiểm. Em thấy bằng đã đủ dày rồi. Đàn sói cún sẽ tự phán đoán và tránh những chỗ nguy hiểm. Các thầy cô có biết khoảng cách đến bờ bên kia là bao nhiêu không à? Vì phải đi vòng nên khoảng chừng 12 hay 13 cây số gì đó. Vận tốc của xe trượt tuyết cho kéo là 10 cây số một giờ. Nếu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ thì chắc chắn có thể đến được bên kia trong vòng một tiếng rưỡi. Sao mà suôn sẻ được cơ chứ? Bão tuyết lớn như thế này. Cứ cho là em và đàn sói cún thật sự xuất sắc. Giả sử như giữa chừng các em bị mất phương hướng hoặc mắc kẹt ở đâu đó thì em tính làm sao? Chuyện này có thể trả giá bằng mạng sống đó. Người đưa ra ý kiến đó là giáo viên phụ trách của Arumu. Quả thật là không có cách nào cứu vãn nếu bị chết đứng giữa hồ vì bất kỳ lý do nào đó. Vì bên ngoài có bão tuyết, cho dù suôn sẻ thì cũng phải tốn 2 tiếng, đúng chứ? Để một bệnh nhân mắc bệnh về phổi ngồi trên xe trượt, chống chọi với bão tuyết suốt 2 tiếng đồng hồ, với tư cách của một bác sĩ, cô không tán thành chuyện này. Nếu khiến em ấy lao lực thêm, e là sẽ ảnh hưởng đến tính mạng. Thế nhưng, nếu chờ đến khi bão tan, có khi Maho sẽ chết thật đấy. Ngay cả trong lúc diễn ra cuộc bàn bạc này, bệnh tình của Maho cũng đang chuyển biến nặng hơn. Những người lớn đang có mặt trong buổi thảo luận ai nấy cũng im bặt. Arumu dường như có thể nhìn thấy bàn cân riêng trong suy nghĩ của từng người. Họ đang cân nhắc giữa một bên là tình trạng của Maho và một bên là tỷ lệ thành công của phương án sử dụng xe cho kéo. Thôi được rồi, chúng ta làm theo cách này xem sao. Người lên tiếng là bác sĩ Koizumi. Cô sẽ lo chu đáo việc chống rét và gọi xe cứu thương chờ sẵn ở bên kia. Arumu, em hãy chuẩn bị ngay đi. Dạ vâng. Vô ích thôi, trước khi rời khỏi nhà ăn, Arumu vẫn còn nghe thấy những tiếng phản đối, nhưng cô bỏ chúng ngoài tai và chạy đi một mạch. Bên cạnh hàng rào, chiếc xe trượt bị vùi trong tuyết. Chuẩn bị xe trượt xong, Arumu vừa đeo đai yếm vừa nhìn thẳng vào mắt từng con sói cún và nói chuyện với chúng. Xin hãy giúp chị. Chị muốn cứu sống Maho. Hãy đưa chị sang bờ bên kia nhé. Tâm tư của Arumu chạm tới từng con sói cún. Ý chí bùng lên trong đáy mắt chúng trông như ngọn lửa màu xanh. Khi nối dây kéo xe trượt vào đại yếm, đàn sói cún trông oai phong và hùng dũng hơn bao giờ hết, có thể cảm nhận được ở chúng tinh thần quyết tâm hoàn thành sứ. Mệnh được giao, Arumu chậm rãi cho xe trượt di chuyển đến trước trường Tsukasa. Tất cả các học sinh và giáo viên đang tập trung bên dưới mái hiên trước cổng chính. Maho trên người được quấn chăn đang lọt thỏm trong vòng vây đó hệt như đang được bảo vệ bởi tất cả mọi người. Những miếng dán giữ nhiệt màu xanh dáng trên người cô bạn trông rất quen. Đó là thứ mà Tomoya đã sử dụng chúng khi chơi trượt băng. Người đang bế Maho lên xe trượt tuyết là Tomoya. Cậu đặt Maho lên xe trượt, thắt dây an toàn, đắp chăn giữ ấm và phủ thêm một tấm màn nhựa chắn gió lên trên, cẩn thận và tỉ mỉ hệt như đang gói một món quà. Nhận được những miếng dán giữ nhiệt từ các giáo viên, Arumu dán chúng lên khắp người, sau đó đội nón vào đeo thêm kính trượt tuyết. Sau khi đội mũ và cuốn khăn choàng quanh mặt Maho, Tomoya nhẹ nhàng dùng tay ôm hai má của cô bạn. Nghe này, cậu tuyệt đối không được chết đấy nhé. Hãy sống và quay về đây. Tớ sẽ không về nhà cho tới khi ăn được món canh miso của cậu nấu. Nhớ đây. Hình như Maho có khẽ gật đầu một cái. Tomoya chạm trán mình vào trán của Maho như thay cho lời chúc may. Mắng. Sau đó ngước mặt lên. Trăm sự nhờ cậu, cậu bạn nói ngắn gọn rồi đưa la bàn và bản đồ cho Arumu. Trong khi thấy Mirukoshi chất thêm đồ ăn cùng bình nước lên xe trượt, cô Mirukoshi im lặng ôm chặt lấy Maho đang được quấn trong những lớp chăn, sau đó cô xoa lưng Arumu. Không ai trong số các giáo viên còn giữ ý định ngăn cản chuyện này nữa. Các thầy cô chỉ thay nhau nói lời động viên, nào là gắng thêm chút nữa hay cố lên. Nếu chẳng may có gì bất trắc xảy ra, đối tượng bị truy cứu trách nhiệm sẽ là các giáo viên chứ không còn là Arumu nữa. Mặc dù vậy, mọi người vẫn tin tưởng và giao phó tính mạng của Maho cho Arumu. Tuyệt đối không thể để chuyện gì xảy ra. Nhất định mình sẽ đưa Maho sang bờ bên kia bình an vô sự cho mọi người xem. Em đi đây. Vừa hạ chiếc kính trượt tuyết xuống, Arumu vẫy tay chào những người đang đứng tiên mình lên đường. Đi nhớ về nhé. Đừng có mà chết đấy. Những tiếng hô cổ vũ vang lên với âm lượng không thua gì tiếng bão tuyết. Tớ không để cho cậu ấy chết đâu. Arumu la thật to để đáp lại, đoạn bước lên xe trượt tuyết. Đám nói cuốn trước đó vẫn còn lè lưới, mắt láo liên tò mò bỗng dưng nghiệm mặt lại. Chúng chờ đợi chỉ thị từ Arumu, từng sợi cơ trên chân của chúng đang căng thẳng hết cỡ. Mình đi thôi, Maho. Arumu thì thầm rồi ngâm còi lên miệng. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Mình tin vào sự kiên cường của Maho. Mình tin vào sức mạnh của đàn sói cún. Mình tin chắc rằng mình vẫn có thể đón chào một Maho khỏe mạnh quay lại trường Sukausa. Huýt. Đàn sói cún đồng loạt cất bước chạy theo hiệu lệnh của tiếng còi. Ô chạy được kìa. Chuyện của Maho nhờ cậu hết đấy. Những tiếng trầm trồ và reo hò tựa như những lời động viên huýt vào lưng Arumu. Tiếng cổ vũ của các học sinh siêu triển vọng vang lên ầm ĩ một lúc khiến cố thêm vững lòng. Nhưng khi tiến đến bờ hồ, chúng đã bị át đi hoàn toàn bởi tiếng bão tuyết. Ngay trước lúc tiến vào lòng hồ, Arumu dừng xe lại một lúc. Đối với đám nói cún, đây là lần đầu tiên chúng trải nghiệm chặng đường chạy trên 10 cây số. Cả thế giới chìm trong một màu trắng. Bên trên là các đám mây màu xám ngoét đang giăng kín bầu trời. Bên dưới là mặt đất bao la bốn bề trắng xóa. Khung cảnh chỉ cách vài mét ngay trước mắt bị che lấp hoàn toàn bởi những hạt tuyết bay dày đặc. Vậy nên việc di chuyển dựa theo một cột mốc nào đó là bất khả thi. Trước hết, Arumu cẩn thận đối chiếu la bàn và bản đồ để xác định phương hướng mình cần đi. Arumu bước xuống xe trượt, dùng hai tay ôm lấy và nhìn thẳng vào mắt của Đông rồi mở lời. Đông, trong bốn đứa, em là đứa có cảm giác về phương hướng nhạy nhất. Trừ những lúc chị ra hiệu, em cứ cắm đầu chạy thẳng nhé. Những đứa khác cũng sẽ chạy theo sau em, vậy nên nhờ em đấy, thủ lĩnh. Đông của một tiếng đáp lại. Cô xoa đầu nó rồi cũng làm tương tự với Thu. Thu, thủ lĩnh của em chắc hẳn sẽ rất hăng hái, thế nên hãy giúp chị kiểm em ấy lại đừng để em ấy lao đi quá nhanh nhé. Thu ngước cầm lên như muốn nói cứ giao việc ấy cho nó. Xuân, Hà, băng ở chỗ nào mỏng thì nhớ báo chị biết với nhé. Xuân và Hà đang ngồi với gương mặt ánh lên sự lanh lợi. Chúng gật đầu ra chiều đã hiểu. Giờ thì chúng ta đi thôi. Sau khi bước lên xe trượt và thổi còi, Arumu bắt đầu chạy vào thế giới trắng xóa. Từng hạt tuyết trong bão như một viên đạn màu trắng găm thẳng vào cơ thể không chút thương tiếc. Tuyết cứ liên tiếp đập vào hai má để trần của Arumu, rồi tan ra khiến chúng dần dần mất cảm giác. Trong lúc Arumu chật vật lắm mới có thể hít thở, đàn sói cùn vẫn hùng dũng kéo xe trượt, tự tin lao đi như bay. Gió lướt qua tai nghe như những tiếng gầm gừ giận dữ. Thắng! Thắng! Lắng nghe giọng nói của Arumu, Đông chỉ nhìn thẳng về phía trước mà chạy, không chút do dự hay hoài nghi. Ba con sói cún còn lại cũng bám theo bước chạy đó một cách nhịp nhàng. Mặt hồ thoải thoải cùng lớp tuyết phủ bên trên khiến chiếc xe trượt lướt đi nhẹ nhàng. Lâu lâu đàn sói cún phải nhảy lên một chút mỗi khi gặp phải một ụ tuyết, nhưng nhìn chung là mặt hồ trông dễ chạy hơn trên đồng cỏ. Tự hỏi không biết mình đã chạy được chừng nào rồi, Arumu vừa ngoái lại nhìn đã lập tức nín thở. Phía sau cô đã không còn chút hình ảnh nào của học viện Sukausa. Thậm chí cả những ngọn núi trùng điệp quanh đó cũng chẳng còn thấy đâu. Khung cảnh chỉ còn một màu trắng toát hệt như lạc vào thế giới vô thực. Nổi lên trên đó là hai đường thẳng tạo ra bởi vết xe trượt. Chúng trở thành dấu mốc duy nhất có thể nhận diện được trong không gian màu trắng này. Tới được đây rồi thì đã chẳng còn đường quay trở lại. Không ai có thể ra tay cứu Arumu. Cô và đàn sói cún chỉ còn duy nhất một lựa chọn là tiếp tục nối dài vết xe trượt trên mặt tuyết, không ngừng tiến về phía trước. Những hạt tuyết quật vào đám nói cún vương lại trên bộ lông của chúng, cơ thể của cả bốn con dần được nhuộm sang màu trắng. Khi nhìn xuống dưới, Arumu mới nhận ra quần áo của mình cũng đang bám một lớp tuyết mỏng. Những sợi tóc tuột ra khỏi mũ ướt đẫm vì tuyết, chúng đóng băng lại và liên tục đập vào tai của cô. Arumu dừng xe một chốc để xác định phương hướng. Những hơi thở gấp gáp của đàn sói cún tạo thành các làn khói trắng, chúng lắc người thật mạnh để rũ bỏ tuyết bám trên cơ thể. Arumu cũng phải bớt tuyết dính trên người và tuyết đọng lại trên tấm màn nhựa chắn gió bao quanh Maho. Nhẹ nhàng vén lớp khăn quàng đang ôm lấy khuôn mặt của Maho, hơi thở của cô bạn càng lúc càng khó nhọc hơn, Arumu chỉ còn nghe được những âm thanh khò khè nặng trĩu. Đột nhiên Arumu cảm thấy như có một bóng tối màu trắng đang chuẩn bị vô tới sau lưng mình. Tất cả mồ hôi trên người cô dường như đóng lại cùng lúc. Cô hốt hoảng đối chiếu bản đồ và la bàn, xác định hướng đi đúng đắn rồi nhanh chóng phát ra hiệu lệnh chạy. Thẳng. Arumu liên tục hét lên như thể đang bị thứ gì đó đuổi theo phía sau. Một con quái vật màu trắng đang ẩn mình trong bão tuyết. Nếu Arumu không chạy tiếp thì e là sẽ bị nó bắt kịp. Arumu biết rõ bản chất của con quái vật ấy. Đó chính là nỗi bất an và sợ hãi. Tính mạng của Maho phụ thuộc vào quyết định của Arumu. Lúc còn ở trường Tsukasa, cô đã có một niềm tin tuyệt đối rằng mình có thể giải quyết được việc này. Cô cũng đặt lòng tin vào đàn sói cún mà mình cùng các thành viên trong tổ chung tay nuôi lớn. Tuy nhiên, khi phơi mình ra trước sức mạnh áp đảo của thiên nhiên, tưởng chừng có thể nghiền nát mình bất cứ lúc nào, sự tự tin ban nãy nhanh chóng bị thổi bay. Trong thế giới trắng xóa như một tờ giấy vẽ trống trơn như thế này, liệu Arumu có thật sự tìm thấy điểm đến hay không? Sự lạnh lẽo của gió và tuyết đang bào mòn thể lực, thậm chí còn nhăm nhe tước đi những suy nghĩ sáng suốt ra khỏi Arumu. Dẫn theo Maho trong thời tiết lạnh giá như thế này, nếu chẳng may cô lạc đường thì mọi chuyện sẽ ra sao? Sức nặng của sinh mệnh ấy giờ đây càng thêm đè nặng sau lưng của Arumu. Bằng giọng nói tràn ngập sự bế tắc, Arumu liên tục hét lên thẳng. Thẳng. Đáp lại hiệu lệnh đó, đồng dồn mọi sức lực để phóng về phía trước. Nhanh lên một chút nữa. Tuyệt đối không được để cho con quái vật màu trắng ở phía sau bắt kịp. Thế nhưng, dù cố chạy nhanh như thế nào, nỗi sợ hãi ấy vẫn không hề mất đi. Có lẽ Arumu đã bị con quái vật màu trắng đó bắt lại từ lâu rồi. Ngay cả lúc hạ hãm tốc và ngoái lại đằng sau như đang cố nói cho Arumu biết điều gì đó, cô vẫn không hề có ý định cho xe dừng lại. Quảng. Khoảnh khắc tiếp theo đó, đột nhiên có tiếng kêu thảm thiết vang lên, Arumu vội vàng đạp phanh. Tuyết bị xới tung lên tạo nên âm thanh lạo xào. Chiếc xe trượt vừa dừng lại, cô lao xuống xe và chạy ngay đến chỗ đàn sói cún. Đàn sói cún đang túm tụm lại một chỗ và sủa. Lần trong số đó còn có tiếng kêu oang oảng như muốn bóp nghẹt trái tim. Khi chạy tới gần, Arumu nhìn thấy các vết nứt vỡ trên băng, hai chân sau của Xuân đang rơi xuống đó. Đông cắn chặt dây nối của Xuân để ngăn nó không trượt xuống thêm nữa. Xuân, Xuân, không sao đâu. Ráng lên. Cô tóm chặt đai yếm của Xuân, rồi hợp sức với Đông để kéo lên cùng một lúc. Bụng và hai chân sau của Xuân ướt sũng bởi nước hồ lạnh buốt, những giọt nước rỉ ra từ đuổi cứ nhỏ xuống tí tách. Xin lỗi Xuân nhiều lắm. Chị đã không để ý đến em. Sau khi di chuyển xe trượt đến chỗ an toàn, Arumu lấy khăn ra khỏi hành lý rồi lau người cho Xuân. Bộ lông ướt vừa gặp gió đã đóng lại thành một lớp băng mỏng. Bằng cách nào đó Arumu vẫn lau khô những chỗ ẩm ướt trước khi chúng hoàn toàn đông cứng, sau đó cô ôm chầm lấy Xuân. Chẳng biết từ lúc nào, dường như xe đã chạy tới khá gần bờ. Nớ căng mắt nhìn qua tấm màn trắng tạo ra bởi bão tuyết, có thể lờ mờ nhìn thấy hình bóng của những hàng cây. Có lẽ vẫn có nước từ con suối nào đó chảy vào hồ, vì thế nên băng ở khu vực này cũng mỏng hơn. Khi nãy Hạ đã cố giảm tốc và ngoái lại nhìn, hành động đó hẳn là muốn báo động cho Arumu biết về tình trạng của mặt bằng. Vì quá nôn nóng, sợ hãi và bất an, Arumu đã bỏ qua lời cảnh báo mà Hạ đã cất công truyền đạt đến cô. Xin lỗi em nhé. Hà, em đã mất công báo động cho chị biết, chị còn là người nhờ em làm điều đó, vậy mà lại thành ra thế này. Xin lỗi em. Xuân, em lạnh lắm phải không? Nước mắt bỗng dưng trào ra vì lạnh và sự thảm hại của bản thân. Liệu Xuân có còn chạy được hay không? Thế nhưng, trước đó Arumu đã không nhận được tin cảnh báo từ đàn sói cún, có thể chúng sẽ không còn tin cô được nữa. Hơn hết, ngay cả bản thân Arumu cũng chẳng có tự tin để tiếp tục lái xe trượt. Cô cảm thấy sợ hãi nếu chẳng may mình lặp lại sai lầm này. Biết đâu chừng người rơi xuống vết nứt trên băng lần sau là Maho và bản thân cô cũng nên. Arumu. Vừa nghe thấy một giọng nói yếu ớt lẫn trong tiếng gió, Arumu ngước lên thì thấy bàn tay của Maho đang chìa ra từ dưới lớp chăn. Khi nắm chặt lấy bàn tay được đeo găng cẩn thận ấy, ngón tay của cô bạn chỉ xuống dưới ghế ngồi. Ở đó có cất thức ăn và bình nước. Maho, cậu khát nước hả? Maho khẽ lắc đầu. Ngón tay cô bạn chỉ vào Arumu. Uống, đi. Cậu bảo tớ uống sao? Maho ngúc ngắc gật đầu trong khi hai mắt vẫn còn nhắm nghiền. Vừa rót nước trong bình ra cốc, làn hơi ấm nóng cuộn lên khiến những hạt tuyết đang rơi phía trên chợt tan biến trong không trung. Đồ uống mà thầy Mirukoshi đã chuẩn bị là nước chanh có thêm một ít mật ong. Sau khi uống một ngụm, vị ngọt ngào và sự ấm áp ấy dường như biến thành một tấm màn bọc bao quanh trái tim tua tủa gai của Arumu. Cô có cảm giác như có một bàn tay to lớn đang dịu dàng vuốt lưng mình, và thì thầm rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nước chanh rơi xuống dạ dày, chậm chậm sưởi ấm cơ thể. Arumu dần cảm nhận được dòng máu lưu thông ở những đầu ngón tay ban nãy vẫn còn tê buốt đến mất cảm giác. Cả cơ thể cô càng lúc càng ấm lên, khả năng suy nghĩ sáng suốt cũng hồi phục từng chút một. Khi bình tĩnh suy ngẫm lại, Arumu nhận ra sự nóng vội của bản thân chỉ khiến mọi chuyện thêm nguy hiểm hơn mà thôi. Cho dù bây giờ có quyết định quay lại, trực thăng cũng không thể ứng cứu, như vậy thì mọi chuyện sẽ chẳng đầu tới đâu. Chỉ còn cách kiên cường, tiếp tục tiến về phía trước mới có thể cứu sống Maho. Maho cũng uống chút đi. Arumu chậm rãi rót nước trong bình vào miệng Maho, phải tốn một ít thời gian cố bạn mới nuốt được hết. Arumu áp tay lên hai má vừa lấy lại được chút sắc hồng của cô bạn. Mặc dù ở trong tình trạng mà ngay cả thở thôi cũng khổ sở, thế nhưng Maho vẫn bận tâm đến sự nôn nóng trong lòng Arumu, thậm chí còn nhắc nhở cô uống nước. Xin lỗi, lúc này mà tớ cũng khiến cậu mất công lo cho tớ nữa. Tớ nhất định sẽ đưa được cậu sang bên kia. An toàn và chắc chắn, nhưng cũng nhanh nhất có thể. Nếu như trái tim của Arumu có thể đồng điệu với đàn sói cún như mọi khi, cô có thể nhận ra tình trạng bất thường và nhất định sẽ không gặp lại tình huống nguy hiểm ban nãy. Đàn sói cún là một tập thể lớn lên trong tình thương của các thành viên mà Arumu hết mực tin tưởng. Khi nghĩ theo cách đó, cô có cảm giác họ đang ở bên cạnh mình, dù mọi người chưa từng gặp mặt nhau bao giờ. Phải rồi, chắc chắn là mình không hề đơn độc. Vào lúc này, những người ở trường Tsukasa đã tin mình đi khi nãy hẳn là đang ngồi trên đống lửa. Mọi người tự hỏi không biết xe chó kéo có hành trình suôn sẻ hay không, ai cũng cầu nguyện cho cả đoàn bình an vô sự. Trái tim của mùa xuân, mùa hạ và mùa thu giờ đây nhất định đang ở bên đàn sói cún. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Arumu không còn sợ hãi nữa. Sau khi điều chỉnh hướng đi sang bên phải một chút, Arumu lại bước lên xe trượt và ra hiệu lệnh xuất phát. Cô có cảm giác con quái vật màu trắng đã không còn đuổi theo nữa. Thay vào đó là rất nhiều những bàn tay đang đẩy sau lưng mình. Arumu đã thầm lo lắng không biết Xuân có chạy tiếp được hay không. Thế nhưng trông nó không có vẻ gì là hụt hơi so với ba đứa còn lại. Những dấu chân của đàn sói cún cùng hai đường thẳng của chiếc xe trượt vẫn tiếp tục in hằn lên thế giới bốn bề trắng xóa. Tuyết vẫn quật vào người với một sức mạnh chẳng hề có dấu hiệu suy giảm. Thế nhưng Đông vẫn kiên trì chạy thẳng về phía trước. Thu ở bên cạnh theo sát bước chân của Đông, và sẽ cất tiếng của báo động cho thủ lĩnh giảm tốc mỗi khi hai con sói cún ở phía sau có dấu hiệu chậm lại. Xuân và Hạ vừa cố gắng kéo xe trượt vừa chú ý đến cảm giác dưới bàn chân để đánh giá tình trạng băng có điểm nào bất thường hay không. Trong suy nghĩ của Arumu, tổ nhân viên chăm sóc động vật không chỉ bao gồm bốn học sinh mà còn có cả bốn con sói cún. Đàn sói cún này cũng là những thành viên tuyệt vời của tổ nói riêng và học viện Tsukasa nói chung. Cả bọn đã nỗ lực đến nhường này để giành lại mạng sống cho Maho. Đã một tiếng đồng hồ trôi qua kể từ khi rời khỏi trường Tsukasa. Trước đó, đàn sói cún đã cắm đầu chạy mải miết không ngơi nghỉ một phút nào, nhưng giờ đây các dấu hiệu mệt mỏi bắt đầu xuất hiện ở chúng. Arumu bèn dừng xe, lấy phô mai cho đàn sói cún ăn và để chúng nghỉ một lúc. Vì không có dụng cụ gì để đo cự ly nên Arumu không biết con số chính xác như thế nào. Tuy nhiên, nếu xét theo tốc độ chạy hầu như là không đổi từ lúc xuất phát tới giờ, chắc chắn cô đã đi được quãng đường chừng 10 cây số. Phần còn lại hẳn là chỉ tầm trên dưới 3 cây số. Thế nhưng tấm màn tuyết vẫn bao trùm lên cả thế giới khiến Arumu không tài nào nhìn thấy gì ở phía trước. Sau khi uống thêm một ngụm nước chanh, Arumu vén khăn choàng xuống định cho Maho uống thì nhận ra hơi thở của cô bạn còn yếu hơn lúc nãy. Maho, dù cô cất tiếng gọi và vuốt tay lên má của Maho, nhưng đôi mắt của cô bạn cứ mãi nhắm nghiền, chẳng phản ứng gì lại. Cố gắng kiềm nén nỗi sợ hãi đang trực phình to ra, Arumu trườn người trên tuyết rồi phát hiệu lệnh xuất phát cho đàn sói cún đang nghỉ ngơi. Chiếc xe trượt lao đi với vận tốc chậm hơn ban đầu khá nhiều. Vì đây là lần đầu tiên đàn sói cún chạy cự ly dài như thế này, vậy nên việc cả đàn xuống sức là điều không thể tránh khỏi. Mặc dù lý trí của Arumu biết rõ điều đó, nhưng vì quá nóng lòng muốn chạy nhanh, chạy thật nhanh hơn nữa, cô có cảm giác như trái tim của mình cứ lao về phía trước. Mặc dù tiếp tục dấn thân về phía trước không biết bao nhiêu lâu, nhưng thế giới trước mắt vẫn hoàn toàn bị bao phủ trong một màu trắng xóa. Sức mạnh của tuyết quật vào người vẫn không suy xuyển. Các tảng tuyết bám lại trên lông của đàn sói cún. Hệt như một người khách du lịch bị bỏ lại trên sa mạc, nỗi bất an chợt trỗi lên trong lòng Arumu. Nếu cứ chạy hoài, chạy mãi về phía trước như thế này, liệu cô có thật sự tới được bờ bên kia hay không? Biết đâu chừng thế giới màu trắng xóa này sẽ kéo dài đến vô tận, mãi không bao giờ có điểm kết thúc. Ngay khi Arumu quyết định dừng xe để xác định lại phương hướng thêm một lần nữa, bỗng nhiên có thứ gì đó sáng lấp lánh giữa thế giới chìm trong một màu trắng. Tự hỏi không biết đó có phải là những tinh thể tuyết đang phản xạ lại ánh mặt trời hay không, cô bèn ngước lên nhìn. Thế nhưng, mặt trời đã bị che khuất hoàn toàn bởi những tảng mây dày, chẳng có tia nắng nào lọt qua nổi. Một lần nữa, ánh sáng ấy lại lia đến mắt của Azumu. Thứ hiện lên rõ mồn một bên trên những hạt tuyết đang bay theo chiều nghiêng là ánh sáng màu cam ấm áp. Ánh đèn sao? Hệt như một sợi dây cứu hộ được quăng ra. Xe trượt càng tiến về phía trước bao nhiêu, ánh sáng ấy lại mạnh lên bấy nhiêu. Cho tới một lúc ánh sáng đầy hứa hẹn đó xuyên qua bức màn tuyết dày đặc để chiếu đến chỗ của Azumu. Không còn nghi ngờ gì nữa. Cảm giác nhẹ nhõm lan tỏa trong lòng, như thể cô bé vừa tìm thấy một ngọn hải đăng giữa đại dương bao la rộng lớn. Ở đằng kia có người. Nếu mình chạy đến đó, Maho sẽ được cứu. Maho, Maho, còn một chút nữa thôi, ráng lên. Azumu dồn hết sức lực hét lên, thẳng. Hình như đàn sói cũng cảm nhận được suy nghĩ của cô qua giọng nói. Bước chạy của chúng dần tăng tốc. Azumu đã không còn thấy lạnh nữa. Cô cũng không còn bận tâm đến cơn đau khi tuyết đập vào má. Mặc cho tuyết cứ tan ra và chạy dọc trên mặt mình, Azumu chỉ còn nghe thấy tiếng thở của mình và đàn sói cún. Chẳng mấy chốc, cô có cảm giác như tất cả các hơi thở đều hòa chung một nhịp. Trong thế giới trắng xóa, bầu trời và mặt đất tan ra quyện vào nhau. Chiếc xe trượt lao đi như bay giữa khung cảnh ấy. Tuyết và gió gần như tạt theo phương ngang lướt qua xe trượt. Azumu dần dần không còn phân biệt được là mình đang lao về phía trước, hay chính thế giới này đang tự động xoay chuyển. Hệt như có một bàn tay của ai đó bất ngờ gỡ bỏ tấm màn tuyết. Tầm nhìn của Azumu bỗng nhiên ngập tràn ánh đèn màu cam khiến cô nín thở. Sức gió yếu đi nhanh chóng. Tuyết thong dong nhảy múa trên bầu trời như thể sự hung bạo trước đó chỉ là một cơn ác mộng. Tưởng như cả thế giới đột nhiên quay chậm lại. Ánh sáng màu cam rực như ánh tà dương tiếp tục chiếu lên những hạt tuyết đang trao liệng trong không trung. Nheo mắt nhìn thẳng vào nguồn sáng chói lóa. Azumu nhìn thấy bóng người đang vẫy tay bên cạnh ánh đèn màu cam và đèn báo màu đỏ. Nào mấy đứa, đích đến ở kia rồi. Mọi người ráng thêm một chút nữa thôi. Gió ngay lập tức lấy lại sự hung bạo ban đầu. Bóng người chìm nghỉm trong màu trắng xóa hệt như tấm màn tuyết rũ xuống thêm lần nữa. Mặc dù vậy, hệt như sao Bắc Cực, những ánh đèn màu cam vẫn ở ngay đó, chỉ đường dẫn lối cho Azumu. Nhìn thấy đích đến trước mắt khiến Azumu càng thêm sốt ruột vì đi mãi vẫn không tới. Tuy nhiên, cô vẫn cắn răng kiềm lại sự nôn nóng trong mình và cho xe trượt tiến lên trong thận trọng. Mặc dù tầm nhìn bị bão tuyết cản trở, nhưng Azumu dần nhích được đến vị trí có thể nhận ra đèn báo màu đỏ ban nãy là của xe cấp cứu. Sau đó cô tiến gần hơn đến mức nhìn thấy gương mặt của những người đang đứng chờ ở đó. Azumu nhìn thấy hai người đàn ông đội mũ bảo hiểm trông như nhân viên cứu hộ, và một người đàn ông khác mặc áo khoác màu đen. Họ đang cố hét lên điều gì đó, nhưng vì bão tuyết nên âm thanh đến tại cô chỉ là a vô nghĩa. Ráng lên, khi Azumu nghe thấy giọng nói này, hai con sói cún ở phía trước đã tới được bờ bên kia. Cô vội thổi còi ra hiệu dừng lại và đạp thắng, nhưng vì đàn sói cún vẫn còn đà chạy nên chúng cứ thế tông vào hàng người đứng chờ. Những nhân viên cứu hộ hốt hoảng giạt ra té lăn lóc trên nền tuyết. Xin lỗi, mọi người có sao không? Azumu cất giọng hỏi lớn không thua gì bão tuyết. Các nhân viên cứu hộ vừa lắc tay vừa đứng dậy đáp. Không sao, chỉ là anh không tin nổi. Lúc nhận được tin báo có xe trượt tuyết chó kéo chở theo bệnh nhân giữa trời bão bùng này, anh đã nghĩ không đời nào, nhưng mà bọn em đã đến thật. Đã thế rồi mà còn là xe do một cô bé nhỏ nhắn như thế này điều khiển nữa chứ, thật là... Azumu bước xuống xe và nhìn lên người đàn ông mặc áo khoác đen lẩm bẩm một mình. Thật không thể tin nổi. Nhìn em vậy thôi chứ em là học sinh siêu triển vọng đấy. Azumu vươn thẳng lưng thể hiện niềm kiêu hãnh của một học sinh siêu triển vọng. Dù dáng người có thấp bé hay tuổi đời chỉ mới 16 xuân xanh, nhưng lúc nào cô cũng mang theo niềm tự hào và trách nhiệm trong công việc mà mình đảm nhiệm. Bên dưới vành nón, những vết nhăn hằn nhẹ trên đuôi mắt của người đàn ông. Anh gật gù rồi tiến lại gần Maho. Để anh xem qua tình trạng của bệnh nhân. Anh cởi bao tay, đoạn sờ lên trán của Maho. Azumu dõi theo từng cử chỉ của anh trong thấp thỏm. Dạ cho hỏi, anh là bác sĩ à? Đúng rồi. Maho, bạn em có sao không? Hơi thở yếu lắm. Bây giờ cần đưa em ấy đến bệnh viện ngay. Azumu vừa tháo dây an toàn của Maho ra. Hai nhân viên cứu hộ đã mang băng ca tới. Maho, xin lỗi nhé. Để cậu phải chịu lạnh thế này. Giờ thì ổn rồi, mọi người sẽ đưa cậu tới bệnh viện. Azumu vừa nói vừa áp bàn tay lên hai má lạnh ngắt của Maho. Hàng lông mi dài của cô bạn khẽ cử động. Ai? Gì thế? Ơn cậu. Ráng khỏe lại rồi về trường nhé. Maho được chuyển lên bằng ca rồi được khiêng vào xe cấp cứu. Sau một lúc dõi theo ánh đèn báo màu đỏ dần biến mất trong tuyết cùng với tiếng còi hú inh ỏi. Cảm giác yên lòng vì mình vừa hoàn thành một nhiệm vụ bất khả thi khiến Azumu ngồi sụp xuống nền tuyết. Ở này, em không thể đứng vững được sao? Em ổn không? Vì có thể yên tâm rồi nên em thả lỏng người một chút. Vị bác sĩ vừa cười vừa gấp mấy cái chân đèn lại, đoạn nhét chúng vào xe của mình. Anh nghĩ cần có cái gì đó để làm dấu hiệu cho em dễ nhận ra nên anh mang từ bệnh viện tới đây. Không biết chúng có giúp ích được chút nào không nữa. Chúng đã giúp em rất nhiều à, cảm giác như tìm được ngọn hải đăng giữa sa mạc vậy. Sa mạc thì làm gì có hải đăng? À mà, biết đâu có thật, nhỉ? Chắc chắn là ánh đèn hải đăng luôn hiện diện ở mọi nơi. Em trong mắt của cô bé kia hẳn cũng giống như thế. Vị bác sĩ kéo tay giúp Arumu đứng dậy trong khi cô vẫn đang ngơ ngác. Nụ cười của anh sau đó càng thêm ấm áp. Anh sẽ chăm sóc người bạn quý giá của em bằng tất cả trách nhiệm của mình. Dạ, vậy nhờ anh giúp đỡ Maho. Em cũng về cẩn thận nhé. Sau khi dõi theo chiếc xe của vị bác sĩ đi xa dần, Arumu cùng cả đàn sói cún trú tạm ở căn nhà nhỏ gần đó để đợi bão tuyết suy yếu đi. Cô sửa soạn nước và thức ăn cho đám nói cún vốn đã mệt nhoài vì phải liên tục chạy. Sau đó cô cũng tự lấy ít bánh quy nhâm nhi cùng với nước chanh trong khi tựa lưng vào tường nghỉ ngơi. Đông và Thu gác đầu lên đầu gối, còn Xuân và Hạ thì nép sát hai cánh tay của Arumu. Sự ấm áp và nhịp tim đang lan tỏa thật thân thương làm sao. Arumu vừa nhắm mắt vừa vuốt hết đứa này đến đứa khác. Tới lúc này, Arumu mới ngộ ra ý nghĩa trong lời nói ban nãy của vị bác sĩ. Phải chăng ý bác sĩ muốn nói Arumu là ánh sáng hy vọng của Maho? Thế nhưng, đối với Arumu, từ trước đến bây giờ cô vẫn luôn xem Maho là ánh sáng hy vọng của mình. Nụ cười và những món ăn do Maho nấu là ngọn lửa cổ vũ tinh thần Arumu mỗi ngày. Để giữ cho ngọn lửa ấy không vụt tắt mà cô đã điều khiển xe trượt tuyết bằng tất cả sức lực. Sự hiện diện của đàn sói cún cũng y như vậy. Dáng vẻ trưởng thành, lớn nhanh như thổi, những bước chạy hùng dũng, chắc nịch và điệu bộ nũng nịu như thế này, tất cả đều là ngọn hải đăng trong mắt của Arumu. Khi nghĩ theo hướng này, Arumu chợt nhận ra xung quanh mình có biết bao nhiêu ngọn hải đăng. Nào là Tomoya, những học sinh cùng mùa, vợ chồng thầy cô Mirukoshi, các giáo viên khác và đương nhiên là cả gia đình nữa. Những ngọn hải đăng ấm áp luôn kề bên mình, âm thầm sưởi ấm, trở thành cột mốc giúp mình định hướng và soi sáng con đường cần đi. Mình cũng muốn trở thành ngọn hải đăng của mọi người. Khi trời đã quá trưa, tuyết ngừng rơi hẳn, tưởng như sự dữ dội trước đó chỉ là một giấc mơ. Mặc dù gió vẫn còn thổi điên cuồng, hất tung lớp tuyết đóng trên bề mặt, nhưng tầm nhìn vẫn tốt hơn nhiều so với lúc đầu đến đây. Tất thảy các nhánh cây đều bị bao phủ bởi màu trắng, những ngọn núi trông như được đắp thêm một lớp trắng lụa. Những hạt tuyết ban nãy quật vào người Arumu một cách hung bạo và tàn nhẫn là thế. Giờ đây chúng đang lún xuống theo hình dấu chân cô, tạo ra cảm giác như được chạm vào một tấm vải lụa cao cấp. Nhờ có được khoảng thời gian nghỉ ngơi, thể lực của đàn sói cún được phục hồi. Khi Arumu leo lên xe trượt là thổi còi, chúng đồng loạt cất bước chạy. Hơi thở của đàn sói cún và những hạt huyết bị tốc lên dần tan biến vào thế giới màu trắng xóa. Chiếc xe trượt vẫn để lại hai đường thẳng dài ở nơi nó chạy qua. Trong suy nghĩ của Arumu, kiên nhẫn nối dài hai đường thẳng ấy, hướng mắt về phía ngọn hải đăng và tiếp tục chạy trong thế giới bốn bề trắng xóa này chính là con đường cô đã chọn. Nào cả nhà, mình về trường Tsukasa thôi. Nơi mà Arumu hướng tới lúc này là nơi tập trung những ngọn hải đăng đang chiếu sáng rực rỡ. Lời bình. Câu chuyện về học viện Tsukasa ở vùng đất Itatop, Taguchi Mikito, chủ nhà sách Saway chi nhánh ở tòa nhà Fesan, tỉnh Iwate. Itatop là một khái niệm được nhà văn Miyazawa Kenji tạo ra. Đó là tên một vùng đất lý tưởng trong thế giới tưởng tượng của nhà văn Kenji. Bản thân nhà văn Kenji không chỉ đích danh địa danh trong thực tế là tỉnh Iwate, nhưng trong đợt quảng bá cho tác phẩm truyện thiếu nhi Chomon no Iririten, tạm dịch, tiệm ăn đắt khách, đã ghi rõ như sau. Itatop là tên một địa danh, cũng là tỉnh Iwate phiên bản thế giới trong mơ. Khoảng thời gian nhà văn Kenji có hoạt động tích cực nhất trong lĩnh vực sáng tác cũng là thời kỳ tỉnh Iwate kiệt quệ vì liên tục mất mùa do rét hại. Nhìn mảnh đất quê hương xinh đẹp mà mình yêu thương tha thiết càng lúc càng bị đẩy vào hiện thực khắc nghiệt, cú sốc ấy dần biến thành tâm lý chống đối hiện thực. Ông đã vùi đầu vào hoạt động sáng tác, tiếp tục theo đuổi một xã hội lý tưởng như một cách để trốn tránh hiện thực. Nhờ vậy mà giai đoạn này có nhiều tác phẩm thể loại kỳ ảo ra đời. Từ mảnh đất Iwate đã sản sinh ra nhà văn kiệt xuất như Miyazawa Kenji vào năm 2007. Một tác giả triển vọng khác cũng đã xuất hiện. Đó chính là Ishino Akira, nhà văn đã đạt được giải thưởng Shogakukan dành cho tiểu thuyết lần thứ 8 với tác phẩm đầu tay là Puku Chidun, tạm dịch, Những đứa trẻ công viên, dưới bút danh Ishino Fumika. Trong tác phẩm đầu tay Puku Chidun, bối cảnh chính diễn ra ở một công viên giải trí ngưng hoạt động. Đó là một câu chuyện thú vị xoay quanh những nữ sinh cấp 3 không thể tìm thấy nơi mình thuộc về, và hành trình họ dần trưởng thành thông qua việc tiếp xúc với những đứa trẻ trong công viên. Chỉ có thể tiếp tục sống bằng cách đổi lấy mạng sống của người khác, Sự vô lý và nỗi tuyệt vọng khi chẳng thể làm được gì khi đối diện với hiện thực đó đã được viết ra bằng những câu từ chọn lọc và trau chuốt. Nơi mà những đứa trẻ ấy thuộc về được miêu tả trong tác phẩm, có lẽ là vùng đất Itatop đối với chúng. Đề tài viết về việc tìm kiếm một nơi trốn mà nhân vật chính có thể vừa sống vừa nhìn thẳng vào sự sống và cái chết đã trở thành nền tảng và tinh thần cốt lõi trong các tác phẩm sau đó của tác giả Ishino Akira. Cách dẫn dắt câu chuyện và những từ khóa chủ chốt trong tác phẩm Puku Chidun đều phảng phất phong vị đặc trưng từ tác phẩm tiêu biểu của nhà văn Miyazawa Kenji Vinga Tetsut, tựa đã xuất bản ở Việt Nam, Chuyến tàu đêm trên dải ngân hà. Nhờ nó mà tôi càng cảm nhận sâu sắc sự hiện diện của nhà văn đồng hương Kenji ở phần nền móng tạo nên tác phẩm của tác giả Ishino Akira. Sau thành công của tác phẩm đầu tiên, tác phẩm Tsuki no Sanagi, tạm dịch, Nhộng mặt trăng, ra mắt năm 2010 tiếp tục được nhận giải thưởng dành cho tiểu thuyết kỳ ảo Nhật Bản lần thứ 22. Năm 2012 tác phẩm Seiya no Shin, tạm dịch, Cuộc diễu hành của người sống, được công bố. Tsuki no Sanagi là câu chuyện kể về quá trình trưởng thành và tự lập của những đứa trẻ được nuôi dạy ở một trường học trong rừng tách biệt với thế giới. Seiya no Shin là tiểu thuyết kỳ bí đầu tiên xoay quanh nhóm học sinh cấp 3 diễn ra ở một ngôi trường trong thế giới thực. Tôi không thể giới thiệu chi tiết để tránh dông dài. Thế những tác phẩm nào cũng đã thể hiện một cách nhìn thế giới đặc sắc không thuộc bất kỳ thể loại thông thường nào. Chỉ với ba tác phẩm đầu tiên, tác giả đã tạo ra một thế giới riêng của Ishino. Trước thực lực của ngòi bút ấy, tôi chỉ biết ngả mũ thán phục. Song, kể từ khi ra mắt đến nay là 7 năm chỉ có 3 tác phẩm. Việc sáng tác nhỏ giọt này khiến tôi thật sự cảm thấy nhiều tiếc nuối. Học viện 4 mùa Tsukasa là tác phẩm mới nhất và đáng mong đợi nhất của tác giả Ishino Akira. Thế giới riêng của Ishino, chốn địa đàng mà tôi đã mong mỏi chờ đợi bao ngày vẫn còn nguyên ở đấy. Đó là một câu chuyện kể về 4 mùa của các học sinh sống ở ký túc xá nơi thâm sơn, cùng cốc có tên là Tsukasa. Mỗi chương là một mùa và có nhân vật chính khác nhau. Mạch truyện được dẫn dắt tự nhiên và chặt chẽ. Những cô bé, cậu bé tập trung ở học viện Tsukasa được gọi là học sinh triển vọng có siêu năng lực, cách gọi khác là học sinh siêu triển vọng. Đó là những đứa trẻ sở hữu nhiều khả năng thiên bẩm nhưng có phần khiêm tốn. Mặc dù nhận thức được khả năng đặc biệt của bản thân, nhưng những đứa trẻ ấy lại chọn một cuộc sống bình lặng. Chúng giấu đi siêu năng lực của mình và phí hoài tài năng của bản thân. Học viện Tsukasa là một nơi dành cho các học sinh đặc biệt ấy có cơ hội đối mặt với sức mạnh của mình một cách nghiêm túc. Như là năng lực ấy có ích cho việc gì, phải vận dụng như thế nào để giúp đỡ người khác và bản thân mình. Những học sinh siêu triển vọng sẽ đến học viện vào một mùa nhất định trong năm, ở đó 3 tháng và chuyên tâm phát triển năng lực của mình. 4 người có năng lực giống nhau được xếp vào một tổ, mọi người sẽ cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ trong suốt một năm. Chương trường học mùa xuân, kể về thợ làm vườn có thể nghe được lời nói của cây cối. Chương trường học mùa hạ xoay quanh người họa sĩ có khả năng thổi hồn vào những bức tranh vẽ bằng cả tâm huyết. Nhân vật chính trong chương trường học mùa thu là nhà ngoại cảm với nhiệm vụ giúp đỡ các linh hồn vẫn còn quyến luyến dương gian hoàn thành tâm nguyện và siêu thoát. Chương trường học mùa đông là câu chuyện của nhân viên chăm sóc động vật có khả năng thấu hiểu tâm tư của động vật bằng cách nhìn vào mắt chúng. Ngoài tuyến nhân vật chính còn xuất hiện nhiều nhân vật khác như thợ làm gốm, nhà văn, nhạc sĩ, nhà sinh vật học. Mỗi nhân vật đều có nhiệm vụ riêng, mọi người ai cũng cố gắng làm tròn bổn phận của mình và chung sống với các học sinh cùng mùa khác trong ký túc xá. Điểm chung của tất cả các nhân vật là sự không hoàn thiện. Sự đấu tranh, rằn vặt diễn ra liên tục cho tới khi nhân vật chính giác ngộ và tiến thêm một bước về phía trước, vượt qua nỗi sợ hãi, tự ti về năng lực khiêm tốn của bản thân đã được miêu tả một cách tuyệt vời. Dù không thể một mình bước tiếp, nhưng vẫn còn có các thành viên sở hữu năng lực giống nhau học khác mùa, và biết bao thời gian và nỗ lực mà những anh chị khóa trên học chung một mùa đã tích lũy ngày qua ngày, tất thảy đều trở thành nguồn động lực thúc đẩy sau lưng các nhân vật. Có những khó khăn chúng ta có thể vượt qua bằng cách tìm ra một nơi mình thuộc về. Nền móng của tác phẩm lần này vẫn tiếp nối chủ đề xuyên suốt từ tác phẩm đầu tay, nhưng tôi có cảm giác thứ ánh sáng phát ra ở mỗi mùa là ánh sáng hy vọng khác biệt hẳn so với 3 tác phẩm trước. Các luồng sáng ấy lại chia ra soi sáng những con đường đi khác nhau. Có lẽ học viện Tsukasa chính là vùng đất tha tốt trong suy tưởng của tác giả. Thanh xuân vườn trường hay hư cấu kỳ ảo? Quả thực, tôi không thể chọn ra một thể loại cụ thể nào cho tác phẩm này. Có chăng thì cũng là một câu chuyện khác kể về thế giới riêng của Ishino. Xuân hạ thu đông, mỗi mùa đều mang theo nét quyến rũ khác nhau, nhưng cách con người nhẹ nhàng kết nối với nhau qua 4 mùa luân chuyển được khắc họa tự nhiên như sự chuyển giao của các mùa cũng là một điểm đáng lưu tâm. Tôi thật lòng mong quý độc giả đừng bỏ qua. Những đoạn miêu tả như nhân cách hóa các mùa biến câu chuyện thành một thế giới ngập tràn những điều kỳ diệu, minh chứng đây một ngòi bút tài tình đáng khâm phục. Thêm một điểm nữa tôi mong quý độc giả để ý khi đọc quyển sách này. Đó là những đoạn miêu tả rừng thông xuyên suốt 4 mùa xuất hiện không biết bao nhiêu lần. Rừng thông là một trong những nhân tố góp phần tô điểm cho cảnh sắc 4 mùa ở Iwate. Rừng thông cũng thường xuyên xuất hiện trong những tác phẩm của nhà văn Kenji. Ví dụ như trích đoạn Koiwai Neri, tạm dịch, nông trại Koiwai, trong tuyển tập Haru Tosura, tạm dịch, mùa xuân và Atula. Thông là một loài cây đặc biệt đến mức khiến tác giả phải bộc bạch như sau. Tôi muốn trang trí cho câu chuyện cổ tích của mình nên đã sưu tầm ngần này chồi thông non. Chính nhà văn Kenji cũng đã thừa nhận tất cả mọi cánh đồng, đồi núi cùng làng quê trong các tác phẩm truyện thiếu nhi và thơ ca của ông đều là những hình ảnh ông thu nhặt được ở mảnh đất Iwet. Rừng thông là thứ khơi lên những cảm xúc mãnh liệt trong nhà văn Kenji đến mức ông ao ước dùng những chồi thông tô điểm cho biết bao chuyện kể dành cho thiếu nhi và thơ ca mình để lại cho hậu thế. Trong quyển sách này, tác giả cũng thể hiện nỗi chấp niệm sâu sắc dành cho rừng thông. Ranh giới ngăn giữa con người và thiên nhiên cứ thế tan biến như một làn sương. Khi thiên nhiên càng lúc càng thu hẹp lại và bắt đầu chung sống hòa hợp với con người, rào cản ngăn cách cả hai phía dần bị xóa nhòa. Qua các đoạn miêu tả phong cảnh, tôi không những cảm nhận được những thay đổi nội tại theo dòng thời gian mà dường như còn có cả một góc nhìn khác từ bên ngoài nhìn thấu phần nội tâm đó. Phải chăng tác giả đã âm thầm gửi gắm cảm xúc của mình qua rừng thông? Thử nghĩ mà xem. Tâm tư và nguyện vọng của hai tác gia xuất thân từ vùng đất tên Iwet kết nối với nhau qua rừng thông, bất chấp khoảng cách về không gian và thời gian, chẳng phải nghe rất lãng mạn hay sao? Tháng 9 năm 2014.